Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả tuyển tập Mấy chuyện ma làng có thật mới nhất năm 2018 của tác giả Lê Âu Hoàng qua sự diễn đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like, share và để lại comment sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những audio truyện ma mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Chuyện thứ nhất: Mấy ngôi làng giữa đồng chiêm trũng. Bố mẹ mình sinh ra ở một huyện ngay gần Hà Nội, cách khoảng 15 đến 20 km lái xe. Đến thời mình, bố mẹ ra Hà Nội làm việc nên mình được sinh ra ở thành phố lúc mới lọt lòng. Còn ở quê vẫn còn nhà ông bà và một bác gái chị ruột bố mình ở. Cứ đến dịp Tết âm hàng năm hay hè, bố mẹ đều cho mình về quê chơi với ông bà. Một phần là để cho mình không quên quê cha đất tổ, một phần nữa là ở ngoài Hà Nội hay đi lang thang mấy hàng điện tử, hoặc không quanh quẩn ở nhà, đến tự kỷ thì khổ. Quê nội mình là một xã tổ hợp của 4 làng nhỏ, 3 làng chính, thì ngay sát nhau còn một làng thì cách 2 cái nghĩa địa và một dải đồng chiêm. Xã nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng lúa chiêm. Muốn vào xã lúc nào cũng phải đi qua 1-2 cái nghĩa địa và dặng bạch đàn. Hồi bé mình thích về quê lắm, được ông bà chiều chuộng, lại là trai thành phố, về quê bọn trẻ con phục lắm, tôn làm đại ca. Cứ mỗi lần kỳ nghỉ hè về quê là lại ra đồng chơi, lang thang khắp các gò bãi từ sáng sớm tới chiều tối mới về. Tối ăn cơm xong thì lang thang ở các nhà hàng xóm, nghe chuyện ma hoặc đi bắt ếch bắt nhái. Và vì vậy, cái duyên nợ với cái thế giới tâm linh huyền bí của mình cũng được xác lập. Để đi về làng mình từ hướng Hà Nội thì có 3 đường. 2 đường đó là đi qua thị xã Hà Đông, Hà Tây cũ, men xuống đường 21B rồi rẽ ở làng Bình Đà, men xuống hoặc đi sâu xuống thị trấn Kim Bài, sau đó rẽ vào đường Bạch Đàn mà đi. Đường còn lại thì chạy theo đường ga tàu xuống huyện Thường Tín rồi rẽ vào, men theo mấy con đê cũ. Cả 3 đường muốn vào làng mình đều phải đi qua ít nhất một cái nghĩa địa, và cái nào cũng được bao bởi những lùm cây to. Hồi bé mình rất thích đi về quê theo con đường qua thị trấn Kim Bài, bởi vì đi qua dặng bạch đàn dài gần 5 km rất mát và thích. Cũng vì thế mà một lần mình bị ma dọa cho nhớ đời. Năm đó mình 5 tuổi, đáng lẽ ra là năm ấy nghỉ hè xong mình ở ngoài Hà Nội đến hết tháng 5 mới về. Nhưng vì bà cô họ, em họ của ông nội mình qua đời, nhà lại có mỗi một cái xe máy, nên bố mình đưa mình về trước ngay tối hôm đó. Hôm sau mẹ mình bắt xe khách về sau. Lúc đó là 8 giờ tối, bình thường bố mình sẽ đi đường qua Thường Tín về. Nhưng do hôm đó bố định qua thị trấn Kim Bài đặt vòng hoa viếng Đa Ma, nên bố con đi theo đường 21B về. Mọi người biết rồi đó, những năm 98, ở Hà Nội đèn đường còn ít thì nói gì mấy vùng huyện làng thôn quê. Hai bố con về tới Kim Bài đã là 9 giờ hơn. Đặt xong vòng hoa của bác người Kha quen thì là 10 giờ kém rồi. Bác ý mời bố con ở lại nghỉ qua đêm sáng mai về sớm. Giờ tối rồi, đi đường rất nguy hiểm. Mình ngây ngô hỏi bác: bố cháu công an sợ gì ăn trộm? Bác chỉ cười nói bảo: công an thì không sợ người, nhưng con ma quỷ đâu có sợ. Mình chả hiểu gì nhìn lên bố. Mặt bố cũng có vẻ hơi cau lại, nhưng không hiểu sao lúc đó bố tặc lưỡi: thôi, xin phép anh, cháu với em về sớm, giờ cũng chưa phải là đêm khuya mà ở lại phiền anh chị. Nói xong thì bố với mình ra xe. Bố đang nổ máy thì bác Kha gọi ới lại, dúi vào tay mình một nắm tỏi bảo: cầm đi cho may này, đi đêm có nắm tỏi ma quỷ nó mới tha. Nói đoạn bố mình cảm ơn rồi nổ máy đi. Đi đến đoạn đường rẽ vào dặng bạch đàn, chỉ còn một bóng đêm hun hút, chả có một ánh đèn. Bố dừng lại một lúc rồi tặc lưỡi nổ máy, hai bố con đi vào. Nếu ban ngày cái dặng bạch đàn nó đẹp biết bao. Hai bên đường là hai dặng bạch đàn, bên ngoài là hai con kênh và đồng ruộng bát ngát, thì buổi tối chỉ có một màu đen đặc, loang thoáng có bóng đèn của mấy trang trại hoặc mấy ông soi ếch bắt chuột. Cả đoạn đường đó chắc chỉ có hai bố con mình lúc đó. Đèn xe máy chiếu được khoảng 5-10 mét phía trước là cùng. Mà cũng lạ thay, đoạn đường 5 km đó, bình thường đi khoảng 15 phút là về tới cổng làng UL. Nhưng không hiểu sao hôm đó, bố và mình đã đi gần 30 phút rồi mà vẫn chưa hết đoạn đường đó. Mình thì buồn ngủ díp cả mắt, nhưng chả dám ngủ vì ngủ gật là rơi tõm xuống đường thì chết dở. Lúc đầu đi hai bố con còn nói chuyện vui vẻ, nhưng càng đi lâu thì hai bố con càng nói ít dần, giọng bố mình cũng có vẻ sốt ruột, chả biết đường nào để đi. Mình lén nhìn lên bố, vì mình ngồi đằng trước xe máy. Mặt bố như đang rất nóng ruột và có chút sợ hãi. Bố lẩm bẩm chửi ma với quỷ cái gì gì đó. Mình ngước mắt nhìn lên trên đỉnh mấy dặng mạch đàn. Hôm nay chưa rằm nhưng trăng sáng lắm. Bỗng mình thấy như có một người ở phía trên dặng mạch đàn đó, lướt theo xe bố con mình. Mình nhìn rõ đó là một bóng người. Tóc nó dài bay bay theo gió, nhưng chạy bốn chân như chó. Thỉnh thoảng nó liếc xuống nhìn với ánh mắt xanh như mắt mèo. Mà lạ thay, lúc đó là trời đầu hè nóng nực vô cùng, nhưng không hiểu sao mình cứ thấy lạnh lạnh sau gáy. Lạ thay, ngọn cây bay như có gió rất lớn nhưng không hề có tiếng gì. Cái con người đó cứ chạy theo xe máy của bố con mình. Nó chạy theo hướng nào thì xe máy cũng rẽ theo đường đó. Mình để ý một lúc, thấy đi qua một cái cột đá 2-3 lần liền. Mình quay lại bảo bố: "Bố ơi, con thấy ai đang chạy trên cây theo bố con mình kìa." Lúc này bố mình như giật mình buột mồm: "Chết mẹ, ma làng dẫn lối rồi, làm sao đây?" Rồi bố như chợt nhớ ra điều gì đó, vội bảo mình: "Lờ, bóp nắm tỏi bác Kha cho, ném ra đường đi con." Mình lúc đó thấy bố sợ nên sợ lây, vâng một cái rồi cầm mấy nắm tỏi ném xuống đường. Mình vừa giật tay ném xong thì có một tiếng éc to vọng lên từ phía sau. Trên cây cũng lặng gió. Khoảng 5 phút sau thì bố và mình về tới cổng làng. Đến nhà ông nội cũng đã gần 11 giờ đêm. Đến cửa nhà thấy ông cầm gậy đứng đó. Ông quát bố là sao đêm hôm lại đi về thế này, có chuyện gì thì biết đi đâu mà tìm. Bố lúc đó cũng đang vừa sợ vừa mừng, ậm ừ cho ông vui rồi hai bố con đi nghỉ. Sáng hôm sau mẹ mình đi xe khách xuống thị trấn Kim Bài. Vì bố mình qua lo đám ma bà cô nên sai thằng Kiên em họ mình đi đón. Nói là em, nhưng thằng Kiên năm đó 18 tuổi rồi. Tại học dốt vừa đánh nhau nên học xong cấp 3 thì ở quê làm ruộng luôn. Mình cũng đòi đi theo đón mẹ vì đi dặng bạch đàn buổi sáng thích lắm. Ban ngày đường bạch đàn đông người đi lại lắm. Kẻ đi ra đồng, kẻ đi chợ hay lên thị trấn làm ăn tấp nập, chứ không vắng heo như buổi tối. Hai anh em đi xe máy ra khỏi cửa làng một đoạn thì thấy một cái cột đá. Mình nhận ra nó chính là cái cột đá tối qua hai bố con đã đi qua 3-4 bận. Phía dưới đó có một cái bát hương. Mình quay sang bảo thằng Kiên: "Hôm qua anh với bố đi qua cái cột ấy mấy lần liền." Nó nhìn xuống giọng hơi run run: "Anh với bác C đi qua cái cột đó mấy lần cơ á?" Mình cười bảo: "Ừ, anh còn thấy trên cây có cô nào cứ chạy như là chó chạy theo xe cơ. Mà cô ý như kiểu là phim trưởng ý, khinh công giỏi dã man. Ngày xưa mày bảo anh làng mình có võ thuật bí truyền gì gì phải không?" Nó mặt thộn ra luôn: "Anh điên à? Võ tàu phim tàu thì mới bay nhảy thôi. Anh với bác gặp ma nàng rồi." Mình chả hiểu cái mẹ gì, ngây ra hỏi: "Ma nàng là gì?" Thằng Kiến lúc này mặt đỡ hơn một tí, chậm rãi kể: "Ma nàng là ma trinh nữ ngày xưa bị các cụ chôn để hộ làng. Em nghe bố em với bà em kể cũng cả trăm năm trước rồi. Các già làng U Lờ chôn một con bé 16 tuổi chỗ gốc đá đó. Năm đó giặc kéo tới nhưng không vào được, phải đi lối lội qua đồng mới vào được." Mình nghe đoạn đó xong mặt ngây ra, ở một cái. Nó lại kể tiếp: "Mấy làng tự bảo nhau tối sau 9 giờ là không đi qua lối ý. Không mà nàng dẫn đường đi lòng vòng cả đêm, có khi mất mạng như chơi. Hồi Tết ông Năm gầy đi uống ở nhà bạn trên thị trấn đến 11 giờ tối mới về, xong là mất tích cả đêm luôn. Hôm sau cả nhà đi tìm thì thấy là ông ấy nằm ngủ ở bờ mương, còn xe thì chìm nghỉm. Cả nhà lay dậy thì bảo tối qua có cô gái trẻ đẹp cứ vẫy vẫy mà đi mãi không tới, rồi tự dưng lăn ra đường ngủ luôn." Nó kể đến đây thì mặt mình từ ngây sang sợ tái luôn. Thằng Kiên được đà cười: "Công nhận là bác C nhà anh liều thật, đúng là công an. Mà nghe ma nàng ghét nhà họ Hoàng mình lắm. Em cũng chả hiểu tại sao. Em đi đêm mấy lần nhưng em họ Phan nên chả bị nàng dẫn hôm nào." Suốt con đường còn lại lên thị trấn, hai anh em chuyển chủ đề sang nói chuyện khác. Còn mình thì vẫn chả hiểu sao ma nàng lại ghét nhà họ Hoàng, cho mãi tới sau này khi lớn hẳn. Lần đó cũng chả phải là lần đầu tiên mình gặp ma ở cái đất quê mình. Còn rất nhiều chuyện nữa xảy ra, cho tới giờ vẫn còn ám ảnh mình. Chuyện thứ hai, thằng Tô Đần. Mỗi lần về quê hồi bé, mình có hai đứa bạn cực kỳ thân. Một là con Ly Chảnh bằng tuổi mình, nhà nó ở ngoài thị xã Hà Đông. Bố nó mở hàng bán tạp hóa ở Bách Hóa thị xã, còn mẹ nó làm y tá ở viện ca. Hè năm nào nó cũng được cho về quê chơi với ông bà nó nhà ở ngõ 2. Đứa còn lại là thằng Cường, hơn mình 1 tuổi, béo ú như con lợn, ăn mặc thì lúc nào cũng nhem nhuốc mà lại học dốt, bị đúp mẫu giáo 5 tuổi. Bọn trẻ con ở làng sợ thằng Cường lắm, toàn gọi là anh Cường, bởi vì bố nó là dân sóc đĩa. Anh nó thì mới 12 tuổi mà đánh con nhà người ta gãy tay, tí thì bị đi giáo dưỡng. Riêng mình toàn gọi là Cường Mốc, giống như ông bà hay các bác hay gọi nó. Một phần thì theo vai vế, nhà mình với nhà nó có họ hàng xa và nó phải gọi mình là cậu. Phần nữa là nó cũng nể mình, mỗi lần về quê có bánh có trái gì cũng cho nó. Nhà thằng Cường Mốc ở đầu ngõ đối diện với nhà mình, nhà nó nể nhà mình lắm, vì ngày xưa nhà mình giúp nhà nó nhiều, cứ có việc không cần gọi là nhà nó lên phụ giúp. Năm đó là hè năm lớp 1, cũng là cái hè lắm ma nhất. Ở ngoài Hà Nội được nghỉ hè sớm hơn ở quê 1 tuần liền, để thầy cô đi nghỉ mát nên mình được bố mẹ thả về quê sớm. Ở ngõ nhà thằng Cường Mốc có một thằng tên là Tô, vì nó bị thiểu năng chậm phát triển nên bọn mình gọi nó là thằng Tô Đần, chứ thực ra năm ấy nó cũng 12 tuổi rồi. Thằng Tô thân với thằng Mốc lắm, vì chúng nó ở gần nhà nhau và lại là chú cháu họ, ai là chú ai là cháu mình không rõ. Mình gặp thằng Tô lần đầu hè năm mình 4 tuổi, bố mẹ nó làm ăn ở trên Thái Nguyên. Mẹ nó là người dân tộc ở đấy, nó cũng đẻ ra ở đó. Người làng kể lại hồi bé đẻ ra nó khôn lắm, nhưng đến năm 4 tuổi, tự dưng bị chậm phát triển. Người ta kháo nhau là do mẹ nó người dân tộc, đáng lý không được cưới người đồng bằng, nhưng vì cưới bố nó nên bị người ta chơi phép. Người khác lại kể do bố nó lăng nhăng với cô nào xong bỏ người ta, làm cố ý dùng bùa chú gì gì đó. Có dịp thì mình sẽ kể sau. Năm mình 4 tuổi, bố mẹ nó gửi nó về ở với ông nội nó ở quê, và mình với nó từ đấy chơi thân với nhau. Riêng có con Ly chảnh thì ghét thằng Tô lắm, chả bao giờ chịu đi chơi nếu có thằng Tô. Quay lại câu chuyện, mình được nghỉ hè sớm nên về quê chả có ai chơi cùng. Thằng Mốc thì hôm nào trốn học thì mới đi chơi được, có mỗi thằng Tô Đần không đi học nên mình toàn loanh quanh với nó. Có một hôm buổi trưa, mình gom thằng Mốc, thằng Tô Đần đi mót khoai trộm. Phía sau trường tiểu học xã có một ruộng khoai to lắm, nhưng chả có ai dám vào trộm cả. Đấy là ruộng khoai của ông L Dê. Ông L có biệt danh Dê, không phải vì ông Dê già, mà bởi máu ông hăng lắm, như con dê mùa động đực, hơi tí là chân tay luôn. Đã thế ngoài cục tính, ông lại lầm lì chả nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm lắng nghe ai, tay chân luôn. Muốn vào được ruộng khoai của ông L Dê, một là đi qua đường trường tiểu học vào, hai là lội cái lối đất giữa chuông. Quê mình gọi cái ao to sâu là cái chuông, để vào. Hôm đó mình biết ông L Dê đang về nhà ở cùng ngõ với nhà ông nội mình làm dỗ, nên mới rủ thằng Mốc trốn học với thằng Tô Đần đi vào vườn nhà ông trộm khoai. Ba thằng men theo cái lối đất giữa chuông để mà vào. Nói một chút về cái lối đất, mọi người tưởng tượng cái lối đó rộng khoảng 15-20cm. Từ đầu này sang đầu kia là khoảng gần 10m. Một bên lối là cái chuông nước, một lối còn lại có vài khóm tre, bụi dứa với bụi bèo cao gần đầu mình. Cái chuông này sâu lắm, thụt chân cái là chìm nghỉm luôn. Ba thằng lúc đó giữa trưa lẻn vào ruộng khoai của ông L Dê chơi. Đứa nào cũng biết là ông L Dê nghiện rượu, thế nào cũng uống say bí tỉ, nên thong thả mót khoai rồi ngồi bày trò chơi. Cái đất trường tiểu học ngày xưa vốn là nghĩa địa cũ của làng UL, nhưng sau này chuyển đi nên được dùng để làm trường và cả trạm xá xã luôn. Trong ruộng ông vẫn còn vài nấm mộ lùn tịt. Ba thằng ngồi ăn khoai sống, xong chơi đủ trò từ cờ tướng tới ô ăn quan. Thằng nào thua thì phải đi rửa khoai và bị lấy que đập vào ngón tay. Tất nhiên trong ba thằng thì thằng Tô Đần lúc nào cũng thua, thằng Mốc và mình được bữa ăn no với hành hạ nó ra trò. Thằng Tô đau lắm, nhưng mặt vẫn cố cười nói, tao mà thắng, chúng mày chết với tao. Đang chơi vui thì thấy ông L Dê về, ông ý say rượu nên đi cái lối sau đường trường tiểu học vào. Vừa thấy ba thằng, ông ý chân voi chân hiêu chạy ra lùa. Mình thừa biết là ông ý chả bắt được ba thằng, thậm chí là với cái mặt say ngất ở trên cánh quất kia, cũng chả biết ba thằng này là ai. Mấy thằng chạy vòng quanh ruộng xong mỗi thằng một lối ù té. Thằng Mốc nhanh lẹ lọt qua lối trường tiểu học chạy ra trước, còn mình với thằng Tô Đần chạy ra lối giữa chuông để trốn. Mình nhanh nhẩu vọt qua cái lối ý rồi chạy một mạch và quên mất là thằng Tô Đần lề dề đằng sau. Lúc đi một đoạn thì nghe tiếng thằng Tô Đần gọi L, xong chả thấy nó đâu. Mình nghĩ là nó về nhà rồi nên chạy về nhà ông bà ngủ ngon lành. Chiều hôm đó khoảng 5 giờ chiều, mình đang nằm ngủ trong buồng thì có tiếng gõ cửa sổ. Buồng đó ngày xưa là của bố mẹ mình, có cái cửa sổ to nhìn ra vườn nhà. Mình mở cửa thấy thằng Tô Đần đứng đấy, mặt nó sầm sì như đưa đám, rủ mình đi chơi. Mình lúc này vẫn đang hơi ngái ngủ, từ chối nó thì mặt nó nhăn lên rất đáng sợ, hét lên: "Đi với tao, tao phải chơi thắng mày." Chưa bao giờ mình thấy nó như vậy nên lật đật bò ra đi chơi với nó. Bình thường là mình sẽ dẫn đường tìm chỗ chơi cho ba thằng, nhưng không hiểu sao hôm nay thằng Tô bảo đi theo nó. Nó dẫn mình đi qua lối mấy cái ao, mấy cái vườn liền. Mình cũng chẳng hiểu sao cứ đi theo nó và chẳng mảy may suy nghĩ gì cả. Xóm làng hôm nay cũng lạ, lúc đấy là 5 giờ chiều mà yên ắng vô cùng. Mọi hôm người đi làm đồng về, người đi chợ về rôm rả lắm. Thằng Tô Đần dẫn mình đến một cái vườn vừa lạ vừa quen, bắt mình chơi ô ăn quan với nó. Trò này đơn giản, mình dễ dàng thắng nó hết lượt này đến lượt kia. Nó chỉ cái bàn tay gầy gồng ra cho mình đánh mấy lần mà mình chả thèm đánh phát nào. Trời mai cũng chán, mà cũng muộn rồi nên mình bảo nó: "Chơi đốt ván này thôi, để bố còn về nhà." Nó chả nói chẳng rằng, tay xếp mấy viên sỏi bày trận chơi tiếp. Trận này mình cố nhà cho nó, nhưng chắc tại vì nó là thằng Tô Đần nên không thắng nổi. Cuối ván mình đếm số sỏi của nó và mình để xem chênh lệch rồi bảo nó: "Xì tay ra đây, bố đập cho chừa cái tội thách bố." Nó chìa tay nó ra, mình lấy cái dép tủ ong lên tét. Mỗi lần mình tét một cái là nó lại đếm 1, 2, 3. Khi dép mình đập vào tay nó lần thứ nhất, đáng lý ra là tay phải đỏ lên vì đau, nhưng đằng này lại tím tái dần. Mình càng hăng tiết đập mạnh hơn, càng đập tay nó thì càng lạnh dần, lạnh dần. Mình sợ quá, ngước lên nhìn vào mặt thằng Tô Đần thì ôi cha mẹ ơi, mặt nó cũng tím tái như bị ngâm nước. Máu ở mắt, ở mũi nó trào ra tươi rói. Mắt nó mở to tròn như thể sắp long ra đến nơi. Miệng vừa đọc 1, 2, 3, 4 rồi ứa bùn tanh. Thế mình không đánh nữa, nó nghiêng đầu 90 độ, nói với cái giọng the thé ngộp nước: "Chưa đánh đủ mà L, đánh tiếp đi." Mình chả nghe hết nó nói gì, ngất lịm đi luôn. Mình tỉnh lại lúc đó khoảng 7 giờ tối, đang nằm ở phòng ông nội. Ông thấy mình tỉnh và tét cho mấy cái vào tay mắng: "Thằng bố láo này, làm gì đi chơi xong ngủ luôn ở vườn nhà người ta? May mà người ta tìm được, không thì mày ở đấy cả đêm à?" Mình chả hiểu gì cả, vội hỏi ông: "Ơ sao ạ? Cháu ngủ ở đâu ạ?" Ông gắt lên: "May lão lờ dê tìm được mày, không thì mày rúc ở bụi dừa đó đến mấy giờ?" "Đâu ạ? Thằng Tô Đần dẫn cháu đi chơi mà." Toàn nói thêm thì ông mình cũng tái giọng: "Cái gì? Thằng Tô Đần, nó chết đuối ở cái chuông rồi. Nhà nó mất cả chiều nay mới tìm được nó ở cái chuông kia. Cả cái xóm này loạn lên từ chiều tới giờ mà mày không biết hả cháu?" Ông nói xong thì đi ra bàn thờ thắp hương khấn các cụ. Còn mình, hình ảnh thằng Tô Đần khiến mình run lên bần bật. Cái đầu ngoẹo sang 90 độ, cái mặt đó xanh tím tái như ngâm nước lâu, mắt thì như sắp rơi ra, máu tứa ra từ mắt vào mũi, cái miệng đầy mùi tanh của bùn và cái giọng the thé. Mình đang mất hồn ngồi trên phản thì tiếng thằng nhóc chào cụ ở cổng nhà. Nó phi vào chỗ mình nói: "Ê L, mày có biết... À mà chết cậu L, thằng Tô Đần chết đuối rồi cậu ơi." Mình thất thần quay đầu ra chỗ nó. Ờ, tao vừa nghe cụ bảo xong. Là sao hả mày? Thằng Mốc nghiêm mặt kể: "Cháu không biết cậu ạ, chưa nó chạy đường nào cháu cũng không biết. Cháu trốn qua đường trường tiểu học xong, bị thầy hiệu trưởng bắt được, lôi về nhà bị bố tét cho sưng đít này. Chiều cháu thấy nó qua rủ cháu đi chơi, nhưng bố cháu ở nhà cháu không trốn đi được. Lúc 4 giờ cháu thấy tiếng mấy bác hàng xóm inh ỏi bảo tìm thấy cái dép của nó nổi ở chuông. Mấy anh lớn lội gần 1 giờ mới vớt được nó kẹt ở cái hốc rễ tre. Cháu thấy bảo ông nó khóc nó ghê lắm, ngất lên ngất xuống. Bố mẹ nó cũng mới về tới nơi hay sao ấy cậu ạ. Mà lạ thật, cháu nhớ là nó về nhà rồi mà." Mình không còn quan tâm câu chuyện thằng Mốc kể nữa, trong đầu chỉ còn toàn hình ảnh ma mị của thằng Tô Đần. Nếu lúc đó mình thua nó, nếu lúc đó mình thua thằng Tô Đần, thì có lẽ chắc lúc đó mình đã bị nó dìm chết rồi. Chuyện thứ ba, thổ công xóm đóng. Quê nội mình hay kháo nhau, đất có thổ công mà sông có hà bá, tuyệt đối không được phạm, nếu phạm vào thì chết lúc nào không hay. Nhưng bù lại nếu giúp thì ắt sẽ được phù hộ. Nhà mình được thổ công phù hộ vô cùng cũng bởi cái chuyện từ lúc lập làng. Làng mình nghe các cụ kể được lập từ xa xưa lâu lắm rồi, mọc lên cái làng ở giữa cái vùng chiêm trũng đó. Thuở lập làng có bốn họ chính, họ Lý, Đinh, Lê và Hoàng. Họ Hoàng thời đó lép vế, bởi vì số đinh không bằng bốn họ kia. Âu vì lẽ đó, họ mình luôn bị mấy họ kia bắt nạt. Lúc đó họ Đinh làm địa chủ, các cụ kể lại họ tham lắm, vơ vét không tiếc thương dân làng. Họ Đinh lại thông gia với họ Lý, nên đất đẹp là hai họ đó chiếm hết. Khu xóm chợ rồi khu quanh đình làng. Còn họ Hoàng bị cho ở khu chùa cảnh, ngày xưa toàn ao chuông, rắn rết nhiều vô kể. Cụ tổ họ Hoàng ở làng có 5 người con trai, chia thành 5 chi, sau này tách thành 6 chi, do chi năm xảy ra lục đục đánh nhau. Chi nhà mình ở xóm Đống và xóm Cầu Vòng. Năm đó mất mùa, ai ai cũng đói, người chết vì đói nhiều vô kể. Nhà nào dư dàng một tí là cũng bị nhà họ Đinh với Lý vơ vét bằng sạch. Đến cái đọi, cách quê mình gọi là cái bát mẻ, cũng bị lấy mất. Trước mùa đói, tự dưng có một ông ăn xin từ đâu lạc về làng. Ông này già lắm, ăn mặc rách nát bẩn thỉu, nhưng đôi mắt của ông sáng vô cùng, thêm cái râu dài trắng rất phúc hậu. Ông này cũng có cái tài xem sao đếm số. Ông không xin ăn ai không bao giờ. Ông xem sao đoán số cho người ta xong, người ta cho gì thì ông xin. Đến cái mùa đói, dân làng miếng bỏ mồm còn không có, thì xem sao đoán số cũng chả có tác dụng gì. Ông ăn xin đến từng nhà gõ cửa, chả ai cho ông miếng nào. Ông đến nhà họ Đinh họ Lý xin ăn thì họ xua ông như xua tà. Thời đấy cụ tổ chi năm họ Hoàng nhà ở xóm Đống. Cụ thời đó thì là niềm hy vọng của cả họ vì được học hành từ bé, nhưng thì mãi vẫn chả đậu tú tài. Mùa đói đến, cụ ở phụ cha mẹ đi mót khoai, bắt cua bắt ốc để ăn chứ chả ham hố gì giấc mộng đỗ đạt. Ấy mà duyên mệnh đến với cụ, cụ rất thân với ông ăn xin kỳ lạ kia. Mỗi lần ông qua xóm, cụ đều đem biếu ông củ khoai củ sắn, còn cá hay miếng cháo. Ông cũng quý cụ lắm, ông bảo xem sao số cho cụ, nhưng cụ từ chối. Thế là ông dạy cụ xem sao đoán số. Người quê mình hay có câu, rừng mỡ chơi ngông. Đấy là câu người ta nói họ Đinh ngày xưa. Năm đó thi lớn ở tỉnh, địa chủ họ Đinh cho bắt ông ăn xin lên xem số cho cậu cả nhà họ, xem cậu có đỗ đạt không. Cậu cả nhà đó thì tính ăn chơi có tiếng cả tỉnh lỵ. Có ông chú làm quan phủ nên ngông cuồng lắm, chả học hành gì đâu. Ông ăn xin nói nhà họ Đinh sớm mạt vì cậu cả, chứ chả phát với đạt gì. Địa chủ tức lắm, sai người đánh ông ăn xin sống dở chết dở rồi vứt ra ngoài đường. Ông ăn xin bỏ lết về đến đầu xóm Đống thì chết ở đó. Cụ nhà mình đi qua thấy ông nằm chết, khóc liền khóc xuống rồi vác ông ra chùa Đống chôn cất cẩn thận. Tối hôm sau cụ đi đánh dậm về khuya. Đi qua đoạn bụi tre ông ăn xin chết thì có nghe thấy tiếng ông ăn xin gọi giật lại. Cụ tính trước nay gan góc, nửa đêm ra nghĩa địa đánh dậm đâu sợ gì. Nhưng nghe tiếng cười cộng với tiếng vang vọng của ông ăn xin lạnh cả người. Cụ cố bước nhanh thì tiếng gọi càng ngày càng to dần. Cụ quay lại nhìn, giữa cái gốc tre đó có một ông lão đứng nhìn cụ. Ánh mắt sáng và bộ râu trắng, không nhầm đi đâu được khuôn mặt của ông ăn mày. Nhìn như là ông không có chân mà lơ lửng trong không trung. Ông ăn xin quắc mắt nhìn cụ quát. Tao gọi mày không thưa, nếu không phải vì mày tốt với tao thì tao vật chết mày rồi. Kiếp người mày giúp tao, tao sẽ giúp mày lại. Số mày phải làm tướng làm quan, về lo mà học hành đi. Nói xong thì ông cầm gậy đập vào đầu cụ, cụ lăn ra đó ngủ. Sáng hôm sau được người ra vác từ đống rơm đầu ngõ về, đầu có dấu gậy đập. Cũng từ hôm đó cụ học hành sáng dạ hơn hẳn, không những thi đỗ tú tài và còn đỗ là bảng nhãn. Họ mình từ đó cũng được làm quan huyện, quan phủ về địa chủ. Còn nhà họ Đinh, tuyệt từ thời đó quê nội mình không có ai họ Đinh, họ Lý cũng dạt dần sang các làng bên mà sống. Dân xóm Đống từ đó tôn ông ăn xin là thổ công đất này, bởi ông thiêng lắm. Họ dựng một cái am thờ nhỏ ở bụi tre đầu xóm đó. Ai muốn gì thì thành tâm tới xin khấn sẽ được phù hộ. Đến tận bây giờ, xóm ông mình vẫn có lễ dâng cúng thổ công đầu và rằm hàng tháng. Ông nội mình lúc còn trẻ bướng lắm, không tin ma không tin thần quỷ gan góc. Ông sinh ra là con nhà địa chủ, nhưng theo cách mạng sớm nên càng không sợ cái gì cả. Đặc biệt là thời điểm ông bị Pháp bắt đi Côn Đảo 2 năm xong được trao đổi về, tính ông lại càng gan góc hơn. Nhưng đến năm 62 tuổi, một sự kiện xảy ra làm ông mình trở nên tâm linh hơn. Năm đó ông mới được thả tù về, bị mất một mắt và một bên tai. Ông trở nên nóng tính hơn. Đêm đó ông uống rượu say xong ra miếu thổ công khóc lóc mắng chửi. Dân làng ai cũng khiếp mà không dám can vì ông mình to con lắm. Tối ông đang nằm ngủ trên võng ngoài sân thì có tiếng người chống gậy đi từ đầu ngõ vào. Ông mình ngồi dậy, vừa lấy con dao rồi lẩm bẩm chửi: "Trộm cắp dám vào đây à?" Ông nhìn ra phía đầu ngõ, dưới bóng trăng đó là một cái bóng to vô cùng đang từ từ phủ lên cái ngõ. Đó là bóng của một ông già rất lớn, tay chống gậy và hướng về phía nhà mình. Nhà ông nội mình ở cuối ngõ luôn. Ông mình hét không lên tiếng, ngã lăn ra đất ngất đi. Mọi người hàng xóm đang ngủ tự dưng như bị ai gọi dậy, lật đật chạy sang vác ông mình vào nhà đánh gió. Lúc ông tỉnh lại, ông ậm ừ chuyện thấy tổ công rồi không nói thêm gì cả. Từ hôm đó trở đi, ông mình cai rượu, chăm chỉ làm ăn và dọn dẹp miếu thổ công. Sau này đến thời các bác, các chú và bố mình thành đạt cũng nhờ cái phúc đức của tổ tiên để lại. Chuyện thứ tư, chị em con cam con quýt. Như mình đã kể từ trước, hồi bé mình còn chơi với một đứa là con Ly Chảnh. Con Ly Chảnh chơi thân với mình lắm, vì mình là trai thành phố, còn thằng Mốc thì được hưởng ké vì nó chơi thân với mình. Hồi đó có hai chị em sinh đôi cũng chơi với hội mình, tên chúng nó là Cam và Quýt. Chả hiểu sao quê hội mình lắm người tên khá là kỳ lạ. Chị em nhà nó hơn bọn mình 2-3 tuổi gì đó, học lớp 2 trường tiểu học xã. Hai chị em nó dễ thương lắm, mang tiếng gái quê mà da trắng chứ không đen nhèm, thậm chí là trông còn trắng trẻo hơn con Ly Chảnh. Nhà hai chị em nó ở xóm chợ, gần cái rạch lớn chảy từ sông Hòa Bình vào. Cũng vì ở gần sông nước nên chị em nhà nó bơi lội giỏi lắm. Đợt hè về toàn chúng nó dạy mình học bơi. Hè năm mình 5 tuổi, từ đâu dạt ở trong miền Trung ra hai mẹ con nhà nó. Người mẹ tên là Tùy, còn thằng con trai tên là Phù. Hai mẹ con họ đến làng được xã cấp cho một cái nhà nhỏ cạnh bờ rạch sống, hàng ngày đi mò cua bắt ốc mang ra chợ bán kiếm sống. Thằng Phù kém mình 1 tuổi, do nhà nó cạnh nhà con Cam con Quýt nên tự dưng thân nhau. Hai con kia đi đâu cũng đưa thằng Phù đi theo. Thằng Phù tính nhát nhát giống thằng Thô Đần, một phần vì nó là người vùng khác tới làng nên ai sai gì nó cũng làm. Tính mình hồi bé thì rất thích làm đại ca, thích bắt nạt nhưng cũng thích lên mặt anh hùng. Đối với thằng Tô Đần, mình bắt nạt nhưng cũng nhiều fan bênh nó. Thằng Phù mình cũng đối xử như vậy. Hồi hè năm đó, cả lũ rủ nhau ra bờ rạch chơi. Chỗ bờ rạch có nhiều cây dưới với cây dâu ta, quả nhiều và ngọt vô cùng. Chỗ đó cũng nguy hiểm vì nước sâu, dễ chết vì đuối nước. Chỗ đó chỉ có chị em con Cam con Quýt là biết bơi mới chui vào đó hái quả ra. Nhưng sức hai đứa đâu đủ để mang nhiều quả ra. Còn những 6 miệng ăn liền, lại thêm thằng Mốc ăn như lợn, thuộc loại phàm phu tục tử, nên chia phần ra thì thằng Phù chả có mấy miếng vào mồm. Nó thèm ăn lắm mà đâu dám xin thêm. Định xin đi theo hai đứa kia nhưng có biết bơi đâu mà đi. Con Ly Chảnh lại được bài trêu: "Chị nghe bảo chuồn chuồn cắn rốn biết bơi đó, em cho nó cắn rốn là bơi được ngay." Người lớn ai chả biết đấy là trò đùa thách thức sự dũng cảm của trẻ con. Nhưng chả hiểu sao thời đấy đứa nào cũng tin sái cổ. Thằng Mốc nó tóm được đầu con chuồn chuồn ngô to, đem tới dí vào thằng Phù: "Mày thử cho nó cắn xem nào, biết đâu biết bơi đấy." Thằng Phù thấy con chuồn chuồn to, sợ tái mặt lắc đầu lắc tay. Thấy thế con Ly Chảnh lại bơm: "Em phải dũng cảm chứ, con chuồn chuồn bé tẹo có gì mà phải sợ." Thằng Phù mặc dù nghe chị Ly động viên nhưng mặt vẫn sợ lắm, người run lên bần bật. Thấy thế thằng Mốc ngoắc con Cam con Quýt: "Ê hai đứa mày, giữ nó, tao cho chuồn chuồn cắn." Nói xong mặc kệ thằng Phù kêu khóc, hai đứa kia cười nói túm tay giữ nó lại. Con Ly Chảnh với mình đứng vỗ tay, còn thằng Mốc dí con chuồn chuồn vào rốn. Thằng Phù rú lên vì đau rồi khóc ôm mặt chạy thẳng về nhà, bỏ lại năm đứa chúng tôi đứng cười ha ha. Hôm đó làng lại có trẻ con đuối nước chết, và đó là thằng Phù. Người ta kể rằng thằng Phù đi đâu về chạy ra chợ bảo mẹ là con biết bơi rồi. Mẹ nó khen nó xong nó chạy về nhà. Chiều mẹ nó về nhà không thấy con đâu, linh tính chẳng lành chạy ra sau nhà thì thấy đôi dép của nó để ở chỗ máng gỗ. Còn nó thì đang nổi lềnh phềnh ở bờ bên kia. Lúc vớt nó lên, người ta cố giữ mẹ nó ra xa bởi vì ma trẻ con chết đuối gần mẹ hồn không siêu thoát. Nhưng mẹ nó vẫn lao ra ôm lấy nó khóc tức tưởi. Máu từ tai mũi mắt miệng nó ứa ra thành từng dòng. Lúc đó thì thằng Mốc, hai chị em cam quyết với tôi đứng xem, mặt đứa nào cũng như là chả còn một giọt máu. Đêm hôm đó, các ông các bà đi sang nhà nhau nói chuyện. Làng sắp có biến rồi, năm nay trẻ chết đuối đứa này là đứa thứ tư. Sau hôm đó, mấy đứa bọn mình ít ra bờ rạch chơi hẳn, cũng bởi vì sợ ma và cũng bởi vì sợ đuối nước. Bẵng cái mùa hè đi qua, mình về Hà Nội học lớp 1 và câu chuyện về thằng Phù cũng bay vào dĩ vãng cho tới mùa hè năm sau đó. Mùa hè lớp 1 như mình kể, mình được nghỉ hè sớm hơn ở quê. Lúc nghỉ hè thì vào mùa gặt nên bọn bạn toàn ra đồng hết. Còn Lý Chảnh thì ông bà nó kể giữa tháng 6 nó mới về vì nhà nó đi nghỉ mát. Sau vụ thằng Tô Đần, mình bị cấm túc luôn, chỉ được ra ngoài khi ông bà cho phép và có ai đó đi cùng. Và thế là hôm nào cũng phải đợi tới 4-5 giờ chiều thằng Mốc đi gặt về xong đi chơi với nó. Hôm đó mình bị cuồng chân, chạy vào nói dối ông nội là thằng Mốc nó về rồi, cháu đi với nó, rồi vọt lại đi. Đi lang thang quanh làng quanh xóm chán òm, chả có ai thì mình thấy con Quýt đang ngồi trước cửa nhà nó. Mình thấy bạn như bắt phải vàng, chạy ra gọi nó ý ới. Quýt, con Quýt, tao lờ này. Con Quýt thấy mình thì ngồi dậy chạy ra. Ồ, mày hả lờ, về quê lâu chưa? Mình ừ với nó mấy câu rồi dụ nó đi chơi. Con Quýt bảo đi ăn quả chuối với dâu không? Mình đồng ý ngay. Làm sao có thể từ chối được món đặc sản quê hương đó? Ra đến bãi, con Quýt bảo mình xuống bơi với nó qua bên kia. Mình cũng đồng ý ngay. Xuống tới nước thì mình thấy mót đái vì từ trưa ăn hai cốc chè đậu đen to đùng nên vừa bơi vừa đái luôn. Sang tới chỗ lùm cây thì con Quýt lấy tay bịt mũi kêu. Mẹ mày, mẹ đái dầm à? Mình thì ngượng lắm, cười hề hề đáp. Tao buồn quá nên là đái luôn. Con Quýt quay mặt gắt luôn. Khai thế. Mình ngồi với nó tầm 15 phút thì hai đứa bơi lại vào bờ. Tại đái ra quần nên là mình chào nó đi về nhà luôn. Trước khi về, mình đi cùng nó tới gần nhà nó và hẹn mai gặp lại đi tiếp. Tối hôm đó ăn cơm, ông mình hỏi. Thế hôm nay lờ đi đâu hả cháu? Mình hồn nhiên đáp. Dạ, cháu đi chơi với thằng Mốc ạ. Bà mình lại thêm vào. Đi với Mốc xong làm gì mà quần áo ướt hết với gai rình thế kia? Lại đánh nhau à? Mình lắc đầu ngay. Không, không ạ. Cháu thề luôn, cháu với nó đi ra hái ruối ăn nhưng bị ngã. Ông mình nghiêm mặt. Đi chơi lần sau là phải cẩn thận nghe chưa? Mà ông tướng ra chỗ sông nước ít ít thôi. Có ngày... Ông chưa nói hết thì bà đã chặn luôn. Có ngày gì? Ông cái mồm... Hôm sau trưa mình lại trốn đi chơi, phi nước rút đến nhà con Quýt. Đến nơi thì vẫn thấy nó ngồi đấy. Nó thấy mình thì toe toét cười. Hôm nay lờ đái chưa đấy? Nếu chưa đái thì đái luôn đi, không ra kia lại đái ra quần đấy. Mình vênh mặt luôn. Tao đái rồi, hôm qua mót quá với sông mát quá nên là đái cho xả nhiệt chim thôi. Nói xong nó cười gật đầu, rồi lại lôi mình đi hái ruối. Ra đến chỗ bãi rạch, nó lao xuống nước luôn, vẫy vẫy mình đi theo nó. Mình đang định xuống nước thì có ai đó cốc một cái vào đầu đau điếng. Mình quay lại chưa kịp nói gì thì phía trên bờ ông nội mình quát. Thằng Lơ, mày có về không? Ông đánh nát đít bây giờ. Mình thấy thế quay sang cười trừ, vẫy con Quýt xong chạy một mạch về nhà luôn. Về tới nhà thì ông nội đang ngồi đọc báo ở bộ trường kỳ. Mình rón rén đi vào. Cháu xin lỗi ạ, ông đừng đánh cháu. Ông mình bỏ tờ báo xuống, mặt ông như thể chuyện quái gì thế này, hỏi mình. Là sao? Lờ lại làm gì hả? Chả hiểu sao lúc đó mình kể hết mọi chuyện đi chơi với con Quýt rồi bị ông cốc đầu gọi về. Ông nghe mình kể xong không nói gì, bảo mình ngồi yên trong nhà. Ông mở tủ thờ lấy bó hương đi ra đầu ngõ, khấn miếu thổ công. Tối hôm đó mình sang nhà con Ly Chảnh tụ tập với thằng Mốc và con Cam, vì hôm đó con Ly mới đi nghỉ mát về, mang nhiều quà lắm. Đến nơi thì mình chả thấy con Quýt đâu, hỏi con Cam. Ơ, thế chị mày đâu? Con Ly cũng hỏi. Ơ nhờ, thế còn con Quýt đâu? Tao về mà nó không sang à? Thằng Mốc nghiêm mặt chửi. hai đứa mày bị ngu à? Mình chửi ngay. Cái gì? Tao hỏi một tí thôi mà. Con Cam mặt tái ngắt, không còn một giọt máu. Lờ... hỏi chị Quyết là sao? Mình ngây ra chả hiểu mẹ gì, bụp luôn. Ở nó đâu? Ốm à? Tao vừa gặp nó lúc chiều mà. Lúc này thì con Cam òa lên khóc. Chị Quyết chết đuối từ năm ngoái rồi mà. Cả mình và con Ly đều sốc vô cùng. Hai đứa tròn mắt lên nhìn con Cam. Chị Quyết bị thằng Phú bắt đi rồi. Con Cam và thằng Mốc từ từ kể lại câu chuyện. Đó là vào cuối tháng 10 mùa đông, hai đứa nó tan học xong thì đi ăn sinh nhật bạn ở làng UL nên 6 giờ mới về. Mùa đông ngoài Bắc trời tối rất nhanh, 6 giờ mà như 7 giờ mùa hè rồi. Năm đó người ta kè lại con rạch nên bắc một cái cầu gỗ bắc ngang qua. Chị em nó đi đường đó để về nhà nhanh hơn. Con Cam đi trước, còn con Quýt theo sau. Đang đi tới giữa cầu, con Quýt tự dưng ngồi sụp xuống, nhìn xuống dưới con rạch. Con Cam lúc đó sang tới bờ bên kia rồi mới quay ra gọi. Con Quýt quay mặt ra giọng run run. Cam ơi, thằng Phù, nó gọi chị, nó vẫn còn sống. Nó bảo là ở đây lạnh lắm, kéo nó lên. Con Cam nghe đến đoạn đó thì sợ u ớ không nói nên lời. Con Quýt lại tiếp. Nó với tay lên này, Cam ra đây kéo nó với chị. Nói đoạn con Quýt chìa tay ra và lao xuống nước chìm nghỉm. Đêm đó thì con Cam mới hét lên, nhưng mà đã quá muộn. Bố mẹ với hàng xóm nhà nó chạy ra thì con Quýt đã chìm ở đâu đó dưới làn nước đen ngòm. Đến hai ngày sau, người ta cũng chả vớt được nó, cho tới khi ông Trung, một thầy rất thân thiết với nhà ông nội mình, làm phép thả cái gối của nó xuống nước mới tìm được. Dân làng nói là cái gối trôi lòng vòng xong dừng lại ở chỗ thấy xác của thằng Phù, và kỳ lạ thay là con Quýt cũng nằm ở đó. Mình xin chú thích một chút. Mình hồi bé suýt chết đuối hai lần và đều được cứu. Một lần năm 4 tuổi rơi xuống bờ đá ở Hồ Tây, may mà có người tóm được. Lần hai là ở bể nước trường tiểu học của mình. Hôm đó đi giặt giải lau bị rơi cắm đầu xuống, nhưng bám được vào cái gáo có dây thừng nên không sao cả. Chuyện thứ 5, đình làng thánh vật, chớ có đùa vui. Như mình đã chia sẻ từ trước, làng mình có từ rất rất lâu đời từ trước rồi. Làng mình có hai thứ nổi tiếng nhất, một là ngôi đình cả trăm năm tuổi và gạo tiền vua. Ngôi đình như các cụ đã kể, nó đã trường tồn từ khi lập làng cho tới tận bây giờ. Chứng kiến bao nhiêu sự đổi thay của làng qua bao sóng gió và phát triển, các tập tục tín ngưỡng truyền thống của làng vẫn được duy trì tới tận bây giờ, như lễ rước kiệu, rồi các ông các bà 50 tuổi được gia đình dâng lễ, phục vụ thành hoàng và hầu các cụ đánh cờ uống nước. Mình cũng rất tự hào vì đình làng mình được công nhận là di sản văn hóa quốc gia. Nhưng đó chỉ là những gì mọi người được nghe về ngôi đình bây giờ. Nếu các bạn có dịp được ghé qua đình làng, hãy dừng lại tại quán nước bên đường và nghe những câu chuyện về ngôi đình đó. Các bạn sẽ thấy được sự linh thiêng, bất xâm phạm của ngôi đình. Đến tận ngày nay, các cụ vẫn kể lại tích chuyện cầu đuôi voi ngăn giữa làng mình và một làng ở xã khác. Đó là câu chuyện của 300 năm trước. Thời đó Việt Nam vẫn còn đang trong thời kỳ phong kiến. Đình làng mình vốn là nơi được các quan tổng từ kinh thành đi chùa hương dừng chân ghé nghỉ. Một phần vì đình ngay cạnh chợ hàng quán chỗ nghỉ nhiều. Phần nữa là làng cũng có nhiều người có chức sắc, họ dừng lại gặp bạn bè. Năm đó có một ông quan to ở kinh thành đi ngang qua làng, ghé lại dừng chân nghỉ ngơi. Quan này thuộc hàng ngũ phẩm, có voi riêng với đoàn người riêng tháp tùng. Quan về làng mà cả làng mình phải tổ chức cả hội để đón rước, dâng những loại ngon nhất lên cho quan thưởng thức. Pha của quan thì được buộc cạnh vườn đình, cho ăn thóc mật, uống nước giếng mưa. Chuyện sẽ chẳng có gì cho tới tối hôm đó. Voi của quan bẻ cành trúc ở vườn đền ăn, voi chưa nuốt được lá trúc thì bị thành hoàng làng vật, hốc máu mồm máu mũi lăn ra mà chết. Ông từ đình, biệt danh quê mình đặt cho những người trong đình miếu, thấy voi quan chết sợ lắm, vội vã sai thằng hầu chạy đi bí mật báo cho các ông lý địa chủ gia đình gấp. Các ông ra đến nơi thấy voi chết thảm thì thất kinh. Phen này quan điên lên, chém đầu hết cả làng chứ chẳng đùa. Không thì cũng bắt vạ tiền vàng, làng gom bao giờ cho đủ. Các ông chả ai bảo ai, ra vái lại thành hoàng xin cứu. Sấm chớp nổ lên đùng đoàng như bão về. Sang hôm sau, quan lên vào đi tiếp. Pháp của quan đi đến hết cái đất làng thì lăn đùng ra chết. Quan giận tím tái nhưng chả biết đổ lỗi cho ai, bắt vạ làng đền quan một con voi vàng. Riêng đuôi con voi vẫn ở đất làng mình, nên làng chỉ bị cấy vạ cái đuôi vàng. Ấy cũng vì cái tích đó mà cái làng xã bên đó đến bây giờ vẫn còn nghèo nàn, còn làng mình thì vẫn phát triển đều đặn. Cái tích chuyện đó có thật hay không thì không ai rõ, nhưng cầu đuôi voi là có thật và vài chuyện xảy ra với dân làng sau này là thật. Chuyện là năm 2006, xã bán đất ruộng làm công nghiệp, dân được bồi thường tiền 100 triệu. Nhiều nhà đang nghèo tự dưng phất lên thành ông nọ bà kia, xây nhà cao cửa rộng, nhất là dân xóm chợ vì đất ruộng bên đó bị bán rất nhiều. Ngay sát vách đình có nhà ông Lan vốn cả đời làm nông, con cái dù không học hành nhưng cũng thuộc vào dạng ngoan hiền. Đùng một cái nhà ông An được bồi thường mấy trăm triệu, lập tức xây nhà cao 2 tầng để thể hiện độ giàu có của mình. Dân làng ai cũng gàn, xây nhà cao hơn đình cẩn thận thánh vật chết. Ông Lan không nghe, quyết cho xây bằng được. Lúc cất tầng 2, dân giáo sập 2 lần liền, may là không ông thợ nào chết, nhưng một ông thì gãy cẳng, một ông thì nhập viện huyện nằm 3 tháng. Rồi mấy ông lúc đầu đào móng thì đào phải cái cống to lắm, tối ngủ nghe tiếng phì phò như rắn hổ to cỡ con trâu ở dưới. Ông Lan cũng kinh hãi lắm, nhưng cái mong muốn xây nhà to của ông khiến ông quyết xây bằng được. Cuối cùng thì nhà cũng đã xong, nhưng cũng từ hồi đó, con ông cũng đổi tính, đua đòi mua đài lần, rồi đánh nhau đánh bạc, bị bắt đi tù. Tầng 2 nhà ông không ai dám ngủ, bởi vì ai ngủ trên đó, tối cũng bị hất tung xuống giường. Đỉnh điểm là con cả của ông Lan đang đêm trèo lên sân thượng hò hét, rồi nhảy xuống mắc vào bụi cây trúc. Người ta đưa lên trạm xá thì bảo là bị tâm thần phân liệt, gửi đi châu quỳ. Chuyện ông An cũng chưa kinh bằng chuyện thời những năm đánh Mỹ. Hồi đó người ta dùng đình làm nơi để gạo và hầm trú ẩn. Chuyện kể là năm 67, gạo chết đống để trong đình. Bọn trộm lính muốn kiếm miếng ăn trèo qua cổng vào. Hai tên trộm làng bên chiều qua ngủ nhờ ở chợ, tối vác bao trèo qua cổng đình định lên trộm. Hai tên trộm vào được trong đình, vác được mấy bao gạo xong, hí hửng vác ra bìa làng nằm ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy cả đêm đã vác mấy cái bao cát về. Bây giờ thì đình làng vẫn còn đứng đó sừng sững, vẫn nét tôn nghiêm lẫn sự bí ẩn ở bên trong. Dân làng kháo nhau về câu chuyện của con chó ma trắng, rồi con rắn thần dưới chân đình. Chuyện thứ 6, ma nàng. Cách đây khoảng 10 đến 20 năm, khi dân cư còn thưa thớt, làng trong xã mình có một luật bất thành văn. Đó là 9 giờ tối tới 3 giờ sáng ngày hôm sau, tuyệt nhiên không ai đi qua đoạn đường Bạch Đàn. Kể cả có việc khẩn cấp đến mấy, cũng phải đi vòng qua đường khác xa hơn 5 km để đi lên thị trấn. Các già làng dặn thanh niên rằng đi đâu thì đi, nhưng tránh đường Bạch Đàn đó vì ma nàng sẽ dẫn lối và cướp mạng nếu yếu vía. Hai bố con mình và ông Năm là một trong những ví dụ bị ma nàng dẫn đường. Ông Năm nhờ cao số nên mới không bị rơi xuống kênh chết đuối. Còn mình và bố thì may mắn có nắm tỏi của bác Kha cho nên mới thoát nạn. Người ta nói ma nàng xuất hiện có rất nhiều hình dạng. Có khi bay trên trời lơ lửng, có khi là chạy 4 chân như chó, hoặc có khi là đứng vẫy người đi đường. Đặc điểm chung của ma nàng là một cô gái trẻ, mái tóc đen dài qua mông, người ta không nhìn rõ khuôn mặt mà chỉ thấy một đôi mắt sáng quắc dưới mái tóc đó. Mình hỏi ông tại sao gọi là ma nàng, ông cũng trả lời không biết sao dân làng lại gọi như vậy. Ông bảo quê ta ngọng N và L, ma nàng thì chỉ người con gái, còn ma làng thì chỉ con ma của cái làng này. Ông kể cho mình rằng cách đây vài năm trước, lúc đó mới chỉ có làng BN và làng UL thôi. Hai làng ghét nhau lắm, vì BN có trước còn UL có sau. Nói đúng hơn thì UL là một số dân ở BN xong tách riêng ra, nhưng cả hai vẫn dùng chung khu chợ của làng BN. Hai làng ghét nhau vô cùng, còn thề độc rằng trai BN không bao giờ được cưới gái UL, bởi nếu cưới thì ắt đại họa. Ấy thế mà cái họa nó có thật. Thời đó địa chủ thôn Cầu Vồng của làng BN là ông Đình, có cậu con trai tên là Ca. Cậu Ca lại yêu cô mến con gái Lý Trưởng Huynh làng UL. Thời điểm đó khổ loạn lắm, hai làng đánh nhau với đất nước cũng đang đánh nhau chống giặc Phù Nam. Lúc đó không hiểu sao nước mình thua, giặc Phù Nam kéo đến tận Thăng Long. Bọn này rất man dợ độc ác, đi đến đâu là cướp bóc tàn sát dân mình. Dân hai làng thấy thế mà kinh, bèn tìm kế để tránh giặc. Thời đó mê tín, các cụ tìm được đâu ông thầy tàu về xin phép. Ông thầy tàu phán: chúng bày bắt một đứa con gái tuổi trăng tròn, chưa có chồng đập chết, rồi chôn ở đường vào làng, giặc ắt không vào được. Cả hai làng lúc đó mới xôn xao hết cả lên, thay nhau đi tìm con gái mà đập. Ngặt nỗi là cả hai làng chỉ có ba cô gái là cô Mến, cô Lương nhà họ Nguyễn và cô Hường nhà họ Hoàng. Cô Hường thì là cháu quan tổng, làng ai dám bắt. Cô Lương thì được ông Đình ngắm làm con dâu cho cậu ca vì là người cùng làng. Bố cô Lương lại là thầy đồ có danh tiếng. Như vậy chỉ có cô Mến kia là chả có lý do gì mà không bị tế. Nhưng ông Lý Huynh đâu dễ đến vậy. Ông nói đấy là bất công, làng BN bắt nạt UL, toan để hai làng đánh nhau. Lúc này thì các cụ mới có một giải pháp là làm câu thơ đối. Các cụ sẽ xếp ba cô theo thứ tự nhất nhị tam, bài thơ lục bát bốn câu. Cô Mến là nhất, cô Hường là nhị và cô Lương là tam. Bài thơ thì mình không nhớ rõ, nhưng cô Mến là người bị chọn. Dân làng thì toàn người không biết chữ biết đếm, thấy chọn được người thì ập vào lôi cô Mến ra đầu làng UL. Nhà ông Lý Huynh thì khóc lóc sướt mướt van lại, nhưng người ta vẫn lôi con đi. Ra đến đầu ngõ, vợ chồng ông Lý Huynh quy lại van xin dân hai làng tha cho con gái. Họ xin đem hết tài sản cho làng. Dân làng thấy cảnh đầu bạc khóc đầu xanh cũng chùn tay. Lúc này giặc vài ngày nữa là tới. Họ Hoàng có cụ Kỳ trước làm võ tướng vào sinh ra tử, bao lần chém giết không chùn tay. Cụ lao tới giật cái chày đá từ tay trai làng. Cụ tuy đã lục tuần nhưng vẫn khỏe mạnh như thanh niên. Cầm chày bổ một phát vào đầu cô Mến. Đầu cô Mến toác làm đôi, máu cùng các thứ màu trắng như đậu phụ chảy ra lênh láng. Vợ chồng ông Lý Huynh rú lên rồi ngất lịm đi. Dân làng làm theo lời ông thầy, chôn cô bên lề đường. Người ta không quên nhổ sạch răng và cắt lưỡi để xuống ngâm phủ, cô không kêu khóc với quỷ thần được. Răng vào lưỡi của cô thì bị người ta vứt xuống mương. Và quả nhiên, phép linh nghiệm giặc phù nam không hề tiến vào làng. Chúng đã bỏ qua làng để sang làng kế bên. Tưởng rằng từ đó tình yêu sẽ tới với ngôi làng, làng xóm yên bình. Nhưng đâu ai biết nhà ông Lý Huynh đi đâu mất. Chỉ biết mỗi ngày nhà ông phát hỏa và khi họ đến chả còn có một dấu vết gì của con người. Cũng từ đấy, những điều ma dị đã bắt đầu xuất hiện. Hôm đó cụ Kỳ đi câu trưa ở rạch kênh. Lúc đó là trưa, cụ đang thiêu thiêu ngủ thì có cá cắn. Khi kéo lên thì cụ hoảng hốt buông cần mà chạy về nhà, chui vào giường nằm. Người nhà vào hỏi thì mặt cụ hoảng hốt lắm, lẩm bẩm: "Tao câu được thằng Huynh, tao câu được thằng Huynh." 3 ngày sau thì cụ qua đời. Con thằng Hầu đi cùng cụ từ đó bị điên. Nó đi thấy ai đi câu cũng hỏi: "Có câu được nhà ông Huynh không? Có câu được nhà ông Huynh không?" Rồi rú lên vừa khóc vừa cười. Một thời gian sau ở đâu có ông đánh dậm về làng. Một hôm đánh dậm ở cái mương vứt răng lưới, cô Mến bắt được nhiều cá lắm. Con nào con đấy to bóng nhẫy. Ông mang vào làng bán cho dân làng. Dịp đấy lại là đám cưới của cậu ca và cô Lương. Ông Đình mua một lượng lớn nấu canh làm cỗ. Cá múc ra bát, ai trong đám cỗ cũng thất kinh bỏ chạy. Trong miệng đầu cá, con nào con đấy có răng trắng như người, lưỡi dài như người. Ông Đình thì hộc máu mồm chết, còn nhà cậu ca thì đã bỏ đi biệt xứ. Cũng từ đó hàng đêm, dân làng đi qua đoạn đường đó, thấy một người con gái mắt sáng tóc dài như cô Mến, đứng đó vẫy gọi và dẫn lối. Người ta bảo nhau, nếu không làm gì cẩn thận, cô thành quỷ thì họa lớn. Họ mới lấy đâu một tảng đá xanh, khắc thành cái bia đặt ở đó cùng với một bát hương. Còn cái chày đá đập cô, họ đóng thành cái cọc rồi chôn xuống mộ. Từ đó thì không ai thấy cô xuất hiện, cho tới những năm 1900. Năm đó, người Pháp muốn mở con đường liên xã để trị. Chính họ cũng dựng nên con đường bạch đàn đầu tiên đó. Lúc làm tới đoạn cô nằm, lính thợ đào lên để làm đường vào. Đoạn họ đào thấy có cái chày thì cầm vứt đi. Đào sâu thì ông lính rú lên sùi bọt mép, mắt trợn trắng như lên cơn dại. Ở đó là một cái sợi trắng trơn, nhưng tóc vẫn còn nguyên. Trên đỉnh sọ có một lỗ to đùng. Chả ai bảo ai, họ lấp lại cái hố và làm đường dịch ra tránh cái mộ. Mà nàng căm họ Hoàng nhà mình, bởi vì họ nhà mình đập chết cô Mến và chôn cô ở đó. Vậy nên ma nàng thường xuyên hay nhắm vào ma nàng để dẫn lối dìm chết trả thù. Người ta dặn nhau rằng nếu đi qua chỗ đó giờ đêm, cầm theo một vài nhánh tỏi, vài nhánh gừng và lá ngải cứu. Nếu bị dẫn lối lấy ra mà nhai hoặc vứt xuống đường, ma nàng sợ mà tha. Cũng lắm ông choi choai ở làng, không tin chuyện ma nàng, ra đó báng bổ rồi đái lên bia đá. Về không bị sùi màu gà thì cũng bị ma nàng làm cho ốm vật vã, phải mời thầy về giải. Đó là những chuyện kể của dân làng về mua nàng, về một người con gái bị chết oan nghiệt. Nhưng lần sau về quê, mỗi lần đi qua bia đá, mình đều cảm giác có một ánh nhìn về phía xe của mình. Đó có lẽ là một ánh nhìn hận thù, nhưng cũng là một nỗi đau vô cùng của một người con gái tuổi trăng tròn. Mình tự hỏi, nếu là cô Lương hay cô Hường, thì ma nàng sẽ như thế nào? Chuyện thứ 7, rắn thần và chó trắng. Đình làng mình là một chốn linh thiêng. Mới vì nhờ có thành hoàng làng mà dân làng không ít lần chấn được yêu ma tà đạo. Hay nói cách khác, yêu ma tà đạo không phạm đến người nếu ta không phạm tới chúng. Tương truyền rằng, dưới chân làng mình trước có một con rắn thần, thân nó xanh lam bóng, có một cái mào rất to như mào gà vậy. Dân truyền miệng rằng, xưa kia mùa lũ vỡ đê, người chết vô kể, xác thú người trôi đầy con rạch, xuôi theo dòng nước có hai con rắn bơi về theo. Một con trống màu xanh lá cây màu tím và con mái xanh lam màu đỏ. Hai con rắn bơi tới ăn xác và sống ở đoạn rạch đó. Thời gian sau, dân làng liên tục mất trâu bò gà, đỉnh điểm là con của một ông quan huyện bị đuối nước. Lúc vớt được xác, trên người có dấu như bị rắn cuốn. Quan huyện điên lên, sai lính dân về bắt giết hai con rắn. Họ kéo tới, đổ dầu hỏa đốt hang, tát ao rồi phóng giáo vào. Đào hết cửa hang, họ thấy con trống đang thủ thế phì phò bảo vệ mấy quả trứng. Ông huyện thấy rắn thì lao xuống cầm giáo xiên vào họng giết con trống, trèo lên cây cao xong lột ra, con trứng thì đem đập hết rồi đốt. Duy nhất là không thấy con mái đâu. Từ đó trở đi, dân làng không còn mất trâu bò gà nữa. Nhưng hàng đêm, khi họ đang yên giấc ngủ đều bị thức bởi tiếng phì phò của một con rắn rất lớn, rồi tiếng cành cây va vào nhau như có một thực thể đang lao mình trên đó. Mãng đi một thời gian, cái chết của ông huyện làm rúng động cả làng. Người ta bảo rằng ông thắt cổ tự sát, nhưng lúc tìm thấy ông thì lại không có sợi dây nào. Cổ ông lằn những vết như da rắn, mắt ông thì bị nổ tung do bị ép quá mạnh, và lưỡi thì thò hết ra bên ngoài. Bà huyện một thời gian sau thì hạ sinh đứa bé, nhưng đứa bé có da vảy như rắn, bà quá hoảng ném chết con mình và phát điên. Cũng từ thời gian đó, dân xóm chợ bị mất trâu bò gà thường xuyên hơn. Những người nhà bè thì bị lật thuyền, họ bảo có con rắn to húc từ dưới lên, cái mào của họ đỏ lòm. Tối nào cũng nghe tiếng phì phò bì bõm dưới nước, không ai dám ra ngoài. Có mót đái, mót ỉa thì cũng nhịn đến sáng. Mạng sống bị đe dọa, họ mới xin thành hoàng làng bảo hộ. Ông Từ Đình được thành hoàng báo mộng. Ngày hôm sau mưa gió ầm ầm, người ta dâng lễ ra rạch. Họ mang 49 hình nhân, 9 con rắn giấy nhỏ đủ màu và một con rắn giấy to màu xanh lục, màu tím thả xuống. Đoạn lễ trôi ra giữa rạch thì bị dìm xuống, có cái màu đỏ nhấp nhô trên nước. Người ta nghe thấy tiếng khóc ai oán văng vẳng trong gió bão. Năm 1955, cách mạng về làng, Linh Tráng giúp dân dựng cống rãnh. Lúc tắt ao đình cạn, họ thấy dưới khe tường đình có một khe to đủ hai người chui lọt. Dân làng căn ngăn, nhưng có hai anh lính vùng khác tới chui vào khám phá. Sau hôm đó, chả ai thấy hai anh đó quay lại. Đơn vị lính cũng chả nói năng gì về hai anh đó. Chỉ ậm ừ rằng hai anh đó đã ra chiến trường. 3 năm sau đó, nước lũ chảy qua trôi mấy khúc xương trắng và vài mảnh vải lính rách nát. Dân làng nhìn nhau rồi đem chôn ở chùa đống, đặt là mộ vô danh. Một số dân thợ cũng nói rằng, còn những hôm họ thông cống thì thấy có một cái bóng to dài lướt đi vèo vèo trong đó. Rồi một anh thợ, một hôm tưởng rắn con, tóm đuôi lôi ra định ngâm rượu, nhưng kéo không nổi. Đột nhiên có một con rắn màu đỏ phì vào mặt anh hoảng quá chạy xa, chuyển sang làm cống ở trong xóm đống. Chuyện nhà ông Lan xây nhà không phải là sự kiện gần đây nhất người ta thấy rắn thần. Thằng Mực và anh nó cũng đã chạm trán rắn thần một lần. Nó kể là năm đó nó 9 tuổi, hai anh em nó đi mò cua bắt ốc ở rạch. Lúc đó thì đoạn rạch gần nghĩa trang chưa có ai xây nhà, giữa trưa vắng vẻ chả có ai cả. Mò một lúc xong thì anh em rủ nhau tắm cho sạch sẽ. Hai anh em đang tắm thì tự dưng mặt đất rung như có cái gì đó đang lướt ở dưới đáy rạch, làm cho anh em nó ngã ùm. Nhìn ra xa thì thấy một bóng xanh đỏ đang bơi dưới nước. Ông nội mình bảo anh em nó may mà vẫn ở trong đất làng, được thành hoàng làng phù hộ, không thể rắn thần dìm chết vì tội mạo phạm rồi. Phía sau vườn nhà mình là xóm Mạ. Ở đầu xóm có một cây xì rất to cỡ 100 tuổi. Dưới gốc cây có một cái miếu nhỏ úp đá trắng. Tương truyền rằng trước đó là nhà của một ông quan về hưu ở đó. Lúc ông về quê mình, đi qua mảnh đất thì ưng luôn đòi xây. Các cụ trong làng khuyên không nên, vì ngày xưa mảnh đất đó có một viên đá trắng thành tinh, cứ ai trồng gì thì cũng mất mùa, chỉ duy có cây si ở đó là phát triển. Ông không nghe, bởi lẽ cây si đó là biểu tượng của dương khí. Ngay tuần sau đó cất nhà lên. Nhà ông cất lên to đẹp, ông lấp hết ao ruộng xung quanh, đào xới hết mọi thứ chỉ để duy nhất lại cây si. Lúc đào móng thì thợ đào được rất nhiều đá trắng hình dáng như xương, ông sai đổ hết ra ngoài đường. Nhà cửa xong xuôi đâu đó, hôm tân gia tự dưng có một con cún trắng muốt ở đâu chạy vào nhà ông. Ông ưng lắm, nghĩ đây là mệnh trời nên đem nuôi nó. Cũng từ đó, những điều kỳ dị xảy ra ở nhà ông. Thuốc lào của ông bị hao rất nhanh, trong khi nhà chỉ có hai ông bà. Gạo trong chum hao rất nhanh và con gà con lợn cũng đã bị mất. Ông bà trước phổng phao béo tốt, nhưng dần dần gầy gò ốm yếu không hiểu sao. Đặc biệt xung quanh nhà ông, nhà nào nuôi chó cũng không có tiếng sủa, mèo cũng không dám kêu. Một hôm vợ ông dậy đi đái thì ngửi thấy mùi trà mùi thuốc. Bà vợ nhìn lên nóc nhà thì thấy con chó đang ngồi vắt chân chéo ngũ như người. Mắt nó chỉ có một màu đen, tay cầm ly trà, tay cầm điếu thuốc rít. Bà hoảng quá rù lên, đêm đó thì ông bà đó chuyển đi luôn. Sau hôm đó, tối nào chó trong xóm cũng sủa nhát gừng rồi tru lên ghê rợn. Mèo hoang tập trung ở nhà đó kêu cả đêm như tiếng trẻ con khóc. Ai đi đêm qua nhìn lên ngọn cây cũng thấy một con chó trắng ngồi nhìn xuống. Mắt nó đen láy, lưỡi nó thè ra đỏ lòm dài 5 thước. Dân làng bèn mời thầy về, dỡ căn nhà của ông quan đi và dựng kỳ miếu thờ. Từ đó những điều kỳ dị không còn nữa. Nhưng nếu ai có duyên thì vẫn sẽ thấy con chó trắng ngồi đó. Và nếu được gặp thì đánh đề ắt sẽ trúng. Người gặp chó trắng đó không ai khác lại chính là bố thằng Mực. Bố nó năm đi tù về bị dân làng phỉ nhổ. Đêm hôm bố nó đi qua miếu thì thấy con chó ngồi đó. Bố nó đi từ tù ra đâu biết sợ là gì. Đi đến nhìn lại con chó, con chó khò khè cái giọng hút thuốc hỏi: "Mày muốn thoát kiếp không?" Bố nó không nói không rằng gật đầu. Không ai biết con chó nói gì với bố nó, chỉ biết nhà nó ở xóm đông, nhưng đầu tháng ngày rằm nào thì bố nó cũng ra đó để dọn dẹp thắp hương. Và ổ xốc đĩa nhà nó chưa bao giờ bị công an bắt, cho tới khi bố nó quyết định giải tán năm 2010. Chuyện thứ 8: Vắt va vắt vẻo. Vắt va vắt vẻo, treo khẻo nó lên. Đó là câu hát ở quê mình trẻ con hay hát dưới gốc cây đa dưới chợ. Nó gắn liền với một câu chuyện kinh dị về sự mua muội và ngu dốt của thời kỳ phong kiến Việt Nam. Ông nội mình sinh năm 1921. Ông kể mình nghe, hồi ông mới 10 tuổi, làng quê còn mua muội và ngu dốt lắm. Mãi sau này cách mạng mất tới mấy chục năm mới thông khai trí thức của họ được. Ông nội mình may mắn sinh ra ở một gia đình địa chủ, có của ăn của để, nên từ nhỏ ông không vất vả như những người nông dân khác. Thời ông còn bé, nhà cụ mình có hai bố con nhà này làm thuê. Ông bố tên Hoàn và đứa con gái tên là Chi. Con Chi thì kém ông mình 1-2 tuổi, vì gần tuổi nhau nên hay đi chơi cùng với nhau. Ông Hoàn thì làm thợ cấy cho nhà mình, chăm chỉ và cần cù lắm. Ông bị tật lưỡi dày nên nói chuyện rất khó khăn. Thời đó thì ông mình cùng con Chi hay leo trèo hái quả, chạy chơi khắp làng. Ngày đấy khu chợ có một cây đa rất to, thân cây rỗng đủ để hai người lớn chui vào ngồi. Ông mình thì không leo trèo giỏi, còn con Chi đu một cái ngồi lên trên cành đa ngay. Dân làng đi qua thấy thế hát: "Vắt va vắt vẻo, sảy chân gãy khẻo." Ý nói là trèo cao như thế kia thì ngã gãy chân tay như chơi. Nhưng trẻ con thì đâu hiểu ý người lớn, vẫn nghịch vẫn leo trèo mặc kệ lời mắng mỏ. Hồi đó làng rất hay mất trộm, người mất con dao, người mất lưỡi cuốc hay mất cái bát cái thìa. Đỉnh điểm là nhà ông Cai lính Hà mất cái dao chặt thịt. Ông Cai vốn làm lính, tính hách dịch ngông cuồng. Ông đi lục tung khắp nơi tìm đồ của mình, thế nào ông lại đi ra gốc đa chợ. Thấy con Chi ngồi đó, ông hỏi: "Mày có thấy dao của ông ở đâu không?" Con Chi thì trẻ con ngu ngơ, chả biết gì. Thế ông hỏi thì nó nhìn vào hốc cây đa đầy đồ ở đó liền chỉ cho ông. Ông Cai Hà trèo vào thấy nhiều đồ, toàn đồ dân bị mất cắp và có cả con dao chặt thịt của mình. Ông điền lên kêu dân làng bảo con Chi ăn trộm. Ông Hoàn lúc đó nào biết chuyện gì, thế dân đến mắng chửi bảo con ông ăn trộm, ông ván ông lậy. Dân làng vác ông lên công đường, đầy đi biệt xứ. Còn con Chi, dân làng vốn là ức chế lâu nay vì mất trộm, họ lôi nó đi ra gốc đa, treo ngược nó lên mà đánh, mà đập cho hết giận. Ông nội mình lúc đó thấy bạn bị lôi đi, cố gào kéo lại, bị dân dọa đốt nhà. Dù có là địa chủ cũng không thể nào bằng lệ làng. Ông mình nhớ mãi hình ảnh con Chi bị treo ngược lên, người ta cầm roi hay đòn gánh quật. Dã man hơn có người cầm con dao đâm và chém nó. Nó chả chịu được mấy hơi chết luôn ở đó. Chiều hôm đó nhà mình ra gỡ xác nó xuống, đem chôn nó ở chùa đống. Cũng từ đó dân làng có câu vần: vất vả vất vẻo treo khẻo nó lên, ngụ ý rằng với lũ trộm cắp thì phải treo chân lên đánh mấy hà giận. Người chết trẻ oan thường rất hay hiện hồn về, bởi vì họ oan khí ngút trời. Mình và con Ly đã chạm trán với hồn con chim một lần. Mình vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Vẫn là mùa hè năm lớp 1, nhưng là cuối hè tháng 7. Hôm đó là sinh nhật thằng Khá, không phải là Khá Bảnh nhá, anh em họ của mình. Nó tổ chức sinh nhật nho nhỏ mời mấy lũ chơi cùng quê với nó. Mình là anh em họ nên được mời. Con Ly thì nổi tiếng chị đại nên đi ké mình. Thằng Mực hôm ăn rau sống chấm mắm tôm bị tiêu chảy nên ở nhà. Từ nhà mình qua nhà thằng Khá phải đi qua gốc đa chợ đó. Đường đó đi rất nhanh và đông người lúc chiều tối. Nhưng lúc tiệc tàn đã là 9 giờ tối. Có mỗi mình và con Ly đi bộ qua lối đó về. 9 giờ tối ở thôn quê họ đóng cửa nhà đi ngủ hết rồi. Chỉ có vài cái đèn đường lập lòe hoặc ánh xe ở phía xa. Mùa hè nóng nực vô cùng, mình với con Ly đi qua cây đa thì thấy lạnh tê cóng người, da gà nổi lên rợn gáy. Lúc đó thì hai đứa đang vừa đi vừa nhìn xuống đường để tránh dẫm phải mìn. Hôm đó trăng sáng vô cùng, hai đứa mình đứng im nhìn chằm chằm xuống chỗ cát. Ánh trăng chiếu sau lưng, bóng cây đa và bóng hai đứa nhìn rất rõ. Phía cành cây đa có bóng một cô bé ngồi vất va vất vẻo ở đó, giọng cười hi hi, the thé trong gió, lúc thì khực khực như khóc. Đôi chân đung đưa nhẹ nhàng như gió thổi. Không gian chỉ có văng vẳng cái âm thanh the thé, mồ hôi lạnh đầy sống lưng của mình. Hai đứa mình không nói nên lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía cái bóng đó. Vài giây phút sau, cảm giác như người cái bóng đó đã giãn ra như cao su, và cái đầu từ từ, từ từ, từ từ tiến tới giữa đầu mình và con Ly. Cái đầu đó dừng lại ở giữa đầu của hai đứa. Một luồng khí lạnh cóng lưng tỏa ra từ phía mặt đó. Má như sát má, tiếng cười nghe sát mang tai, chỉ cần quay mặt sang là nhìn thấy rõ. Nhưng hai đứa vẫn chỉ cắm mặt nhìn thẳng về phía trước. Cái bóng vẫn ở đó, ba cái đầu ngang nhau, thân con bé kia thì vẫn đung đưa vất vẻo. Phải mất 5 phút, chính xác là 5 phút gì đó, mình và con Ly đứng như trời trồng, không nói không cử động. Cho tới khi một bác nhà ở gần đó ra mở cửa, nói vọng ra: "Hai đứa kia, đêm hôm đứng đó làm gì thế?" Thì chúng mình như bừng tỉnh, lặng lẽ im lặng đi thẳng về nhà. Sáng hôm sau, mình chạy sang nhà con Ly. Chưa kịp nói gì thì nó đã hỏi: "Ê L, hôm qua mày thấy gì không?" Mình như không nói nên lời, chỉ gật đầu với nó. Lúc này cảm giác sợ hãi tột độ ập tới làm tay chân mình bùn rùn. Hai đứa phải mất nửa tiếng sau mới đứng dậy và đi chơi. Sau này mình có đem chuyện kể cho ông nội nghe. Ông chỉ thở dài kể lại câu chuyện của con Chi và nói: "Ngày xưa con người ta sống mu muội vậy đó. Mạng người rẻ như cái dao cái bát mẻ. Ma quỷ cũng do sự ngu dốt đó mà ra. May cho hai đứa hôm đó không quay sang nhìn. Nếu không ông chả biết là hai đứa sẽ thấy điều gì nữa." Ông nói đúng. Nếu mình quay sang nhìn, điều gì sẽ xảy ra? Một gương mặt cười toe toét đến mang tai, hay là một gương mặt đau khổ? Ai mà biết được. Chuyện thứ 9: ma mẹ, ma con. Nhà ngoại của bố mình, tức là nhà cụ đẻ ra bà nội mình, có mảnh đất rất lớn. Mảnh đất của nhà cụ gồm 3 cái ao, 2 vườn ổi và 1 vườn sấu. Các bạn ở trong Nam chắc ít nghe về quả sấu dùng để nấu canh chua hoặc là ngâm nước. Đất nhà cụ vốn dĩ rộng bởi nó ở cuối xóm Trạ. Thứ tự 3 xóm gần nhau gồm xóm Đống, xóm Mạ và xóm Trạ là ở rìa ngoài cùng giáp với Đồng Trương và lối ra nghĩa địa làng Tê Đê. Nhà cụ lại ở cuối xóm, tức là ở vùng giáp danh luôn. Bà nội kể với mình, hồi xưa chỉ có mình nhà cụ ở đó. Trước kia khu đất toàn ao chuông với rừng tre rậm rạp, rắn rết khắp nơi. Len lỏi giữa những đám cây đó về đêm là những tiếng người gọi nhau y ới, rồi giọng cười the thé và tiếng khóc ai oán. Người ta bảo rằng ma quỷ tụ tập hết về góc ý hàng đêm. Người đi qua là chúng nó bắt. Ấy thế mà nhà cụ ngoại bố mình đến đó khai phá, chặt hết tre trồng sấu trồng ổi và các loại hoa quả khác. Những tiếng ma mị cũng dần mất đi. Nhưng đó cũng là bắt đầu cho những bi kịch ma mị kéo dài từ những năm 1900 cho tới tận năm 2003 mới giải hết oan khí. Cụ ngoại đẻ ra bà nội mình có một người em nuôi. Thực ra ông đó là con chú con bác với cụ. Nhưng do bố mẹ mất nên cụ nhận làm anh em ruột nuôi nấng từ bé. Cụ kia tên là Vang, còn cụ mình tên là Hàn. Cụ Vang từ nhỏ đã tính tình ăn chơi, thích đi lêu lổng hơn là làm ăn tích góp. Cụ Hàn vốn là con cả, gánh vác hết trọng trách gia đình trên vai nên phải làm lụng vất vả để nuôi cả hai nhà. Lúc cụ Hàn còn sống, cụ Vàng chỉ ít còn ngoan ngoãn chỉ là đi nhậu nhẹt với đánh nhau. Năm 1952, cụ đẻ ra cụ Hàn qua đời. Lúc này cụ Vàng như thể không có ai quản lý, bắt đầu sống bê tha, vùng vẫy hơn bao giờ hết. Cụ có một vợ và hai con gái, vì muốn kiếm con trai để nối dõi nên mới đi lăng nhăng. Ngày ấy nhà cụ Hàn có con Nhã, kém bà nội mình 1 tuổi làm quan ở. Con Nhã bố mẹ làm ăn xa ở trên Sơn Tây, gửi con cho ông bà ngoại rồi đi biệt mất mấy năm. Ông bà nó gửi sang nhà cụ Hàn để làm công ở đậu. Con Nhã năm đó 20 tuổi, trắng trẻo xinh đẹp nở nang. Cả anh trai làng thời đó mê con Nhã lắm. Thời điểm đó ông nội mình vừa mới bỏ bà cả, vì bà cả không có con nên bà bỏ đi sang vùng khác. Hay qua lại tán bà nội mình, ông bà nội mình hơn nhau những 12 tuổi. Lúc đó cụ Hàn rất nghiêm, trai làng muốn tán con cụ là không xong với cụ. Ông mình muốn tán bà mình phải thông qua thư gửi qua con Nhã. Thế là con Nhã mới phải lòng yêu ông mình. Ông mình lúc đó thì chả thích nó tẹo nào. Ông kể lại mà ông vẫn cười, không hiểu vì sao mà không thích con Nhã, chỉ thích bà mày. Con Nhã tỏ tình với ông, nhưng ông một mực từ chối. Sau này một thời gian, ông mình được cụ Hàn cho phép qua lại với bà nội. Con Nhã không được vui bèn xin đi sang nhà ông Vang làm con ở. Cụ Hàn thì thấy thế, đơn giản để cho con Nhã sang bên đó. Và tai họa bắt đầu từ đây. Cụ Vang tỉnh háo sắc, thấy con Nhã xinh đẹp phồng phao, liền giở trò cưỡng hiếp nó. Con Nhã thì lúc này thất tình, lại muốn đổi đời nên qua lại nhiều hơn với cụ Vang. Vợ cụ Vang biết được chuyện, nhưng vì sĩ diện, vì mình là gái huyện lỵ, liền giam con Nhã trong nhà cầm nó hé răng, rồi bà đưa hai con gái về ngoài. Cụ Vang vợ bỏ lại càng hăng máu dê hơn. Sau tháng sau con Nhã có bầu, ông Vang mừng lắm. Cụ nghĩ nó là con trai nên đem khoe với cả bà Vang. Bà Vang định bụng, nếu nó là con trai thì cho nó về nhà cũng được. Nhưng bà đi xem bói ở đâu, bảo đứa bé là bé gái, sinh ra sẽ phạm giờ trời, ắt sẽ diệt vong nhà bà. Hai cụ ông cụ bà Vang nghe lời về đánh đập con Nhã, bỏ đói hành hạ. Bà Vang bàn với chồng bỏ đứa bé đi. Hai vợ chồng bà tung tin con Nhã có con hoang chửa hoang. Dân làng mặc kệ con Nhã kêu oan, nhưng không ai tin nó. Họ giam nó ở ngoài đình hẹn ngày xử. Thời điểm đó ông nội mình đang công tác cách mạng ở trên tỉnh, đợt về làng nghe tin thì mới đến gặp con Nhã. Con Nhã thấy ông mình thì van xin kêu oan. Ông bắt dân làng thả người. Lúc đó thì dân trí vẫn thấp, luật pháp đâu thể nào tới được với người dân được. Họ vẫn tư tưởng phép vua thua lệ làng nên cố chấp vô cùng. Tối hôm đó, ông mình với mấy người lính phải lẻn vào tháo củi cho con Nhã chạy. Ông đưa con Nhã trốn ra đằng cuối làng, bảo nó chạy về phía huyện sẽ có người lo cho nó nơi ăn trốn ở. Nhưng nó không chạy, nó van xin ông mình, nó vẫn yêu ông và muốn ông đi cùng nó. Ông mình lúc đó thì sắp cưới bà mình nên cự tuyệt quay lưng đi. Con Nhã đi đâu thì mọi người không ai biết, nó cũng chẳng lên huyện, cho tới một ngày. Nhà cụ Vàng sau chuyện con Nhã thì về ngoại trên huyện ở một thời gian để tránh tiếng làng tiếng xóm. Đến gần ngày giỗ cụ đẻ ra cụ Hàn, hai ông bà mới xuống để làm cỗ. Cụ Vàng thì lên nhà anh là nhà cụ Hàn ngồi chơi cờ, còn bà Vàng thì về nhà cất đồ và dọn dẹp có chỗ nghỉ. Cụ Vàng và cụ Hàn đang ngồi chén nước thì nghe thấy tiếng thét kinh hãi của cụ bà Vàng. Cả nhà cụ Hàn, cụ Vàng và cả ông mình lao xuống nhà dưới thì mọi người ai cũng run sợ. Trên cái cây ổi đó, xác của một người phụ nữ treo cổ đang phân hủy dở, thịt bị chim rỉa loang lổ. Dưới gốc cây là xác của một đứa bé trai cũng đang phân hủy, dây rốn cuốn vào cổ nó và vẫn lòng thòng dính vào người mẹ. Ông mình với cụ Hàn nhận ra ngay, đây chính là con Nhã. 5 tháng trước không biết nó trốn đi đâu, tưởng nó đi xa biệt xứ, ai ngờ lại về nhà cụ Vang tự sát như thế này. Dân làng cũng kéo tới khi biết tin, ai cũng sỉ nhục con Nhã, chắc xấu hổ với xóm làng nên là mới tự sát. Ông mình cùng mấy ông trai trắng khác trèo lên gỡ xác con Nhã xuống. Ông mình kể rằng, lúc ông trèo lên, một trong mắt của con Nhã rơi xuống, còn trong mắt còn lại như liếc sang nhìn ông rất ghê rợn. Cụ Hàn thương cái kiếp người bạc phận, mua cái áo quan cho cả hai mẹ con Nhã vào rồi mang ra chùa đống chôn ngay trong hôm ấy. Vì nhà có người chết nên hai cụ Vang ở luôn nhà cụ Hàn, không dám về nhà. Cụ Vang thì tức tối lắm vì đứa bé là con trai nên đánh nghiến cụ bà Vang cả đêm hôm đó. Sáng hôm sau cụ ngủ dậy, không thấy cụ bà đâu cả. Cả nhà nháo nhác đi tìm khắp nơi thì thấy cụ bà Vàng đang ngồi dưới gốc cây ổi nơi con nhã treo cổ, đầu tóc bù xù. Mắt cụ mở to hết cỡ, mặt lúc xanh lúc trắng, miệng nhai nhóp nhép cái gì đó còn tươi máu. Cụ bà Vàng tay làm điệu như bế con bé, miệng vừa nhóp nhép vừa hát ru ầu ơ. Thấy người nhà đến, cụ tròn mắt ra quay người lại, ngừng nhai và banh miệng ra cười. Bên trong cụ là xác con chuột còn tươi bị nhai nát, còn có cái đầu với đuôi. Giọng cụ bà Vàng như phát ra từ đáy họng, chứ không như người ta nói. Con nó vừa ngủ này, ông có bế. Nhìn thấy cảnh đó, ai trong nhà cũng thất kinh, người nôn kẻ ọe. Cụ Hàn biết là không xong rồi, bảo ông mình cùng con trai cụ, em trai bà nội mình, lao vào ghì cụ bà Vàng xuống. Lạ thay, sức hai người trai tráng không đủ đè một bà 40 tuổi xuống. Cụ bà Vàng lắc mình một cái, hai ông bay ra góc luôn. Cụ ông Vàng phải phụ mới giữ được bà ngồi yên. Ba người đàn ông mặt mũi tím bầm giữ một người phụ nữ tuổi 40 vùng vẫy gào thét. Thịt và máu chuột bắn khắp lên mặt ba người đàn ông. Cụ Hàn biết là có chuyện lớn, sai bà nội mình đi kiếm ngay cái roi dâu về đây. Bà mình chạy ngay ra vườn trước bẻ cành dâu, sẵn gần ngay rổ thịt chó nên có tiết chó. Bà múc một bát mang ra đưa cho cụ. Cụ Hàn tay cầm roi dâu nhúng vào bát tiết rồi quật liên tục vào cụ bà Vàng. Cụ quật phát nào, bà Vàng lại rú lên vô cùng đinh tai nhức óc như là tiếng micro bị vang. Cụ quất đến phát thứ bảy thì cụ bà Vàng vùng mạnh đẩy bay ba ông ra, mắt trợn trắng lên, miệng nhe răng ra như là muốn ăn tươi nuốt sống cụ Hàn. Cụ Hàn cũng hoảng lắm, cầm nguyên bát tiết hắt vào mặt của cụ bà Vàng, rồi cầm roi quất liên tục làm cho cụ bà Vàng dễ dụa liên tục. Vừa quất cụ vừa quát, mày là ai? Nhà tao làm gì mày? Được một lúc thì cụ bà Vàng không dậy nữa, chỉ tay lên mặt cụ ông Vàng đầy nghiến. Chúng mày hại tao, chúng mày giết mẹ con tao, tao giết cả nhà chúng mày. Rồi quay sang chỉ tay vào mặt ông bà nội mình. Mày bỏ mặc tao, mày phụ tao, tao không để chúng mày sống yên đâu. Nói xong ngã vật về đằng sau. Cả nhà vác cụ bà Vàng vào trong sức gió. Đến chiều thì cụ bà tỉnh. Cụ bà kể sáng sớm đi đái thì thấy con nhã nó vẫy gọi. Nó hỏi cụ bà muốn có con trai không, ra gốc cây ổi nó cho con của nó. Rồi đến nơi nó bảo con nó đói, cụ mớm thịt cho con nó ăn đi. Rồi nó đưa cho bát cháo thịt, cụ ngồi nhai để bón cho nó ăn, định sáng ra đem vào cho cụ Vàng xem. Cả nhà ai nghe chuyện xong cũng thất kinh. Sóng gió của nhà bắt đầu từ đấy. Chuyện thứ 10: Máu bằng máu. Nhà cụ Vàng thất kinh sau vụ cụ bà bị ma nhập. Hôm đó nhà cụ bỏ luôn cỗ bàn, tức tốc lên huyện thị sống. Các nhà từ đó đóng cửa bỏ hoang, chả ai dám ra vào. Nhà cụ ông cụ bà sống trên huyện lỵ tưởng yên bình, ai ngờ ma nhã vẫn ám theo tới tận đó. Từ hôm đó cả nhà cụ ăn cơm xong, cụ dẫn hai con gái ra ngồi uống nước ở phố huyện với mấy ông hàng xóm. Đang ngồi thì con út cụ chạy ra nói chị đi theo cô nhã đi ra đường tàu chơi rồi. Cụ nghe xong thì tá hỏa chạy ngay ra đường tàu, ra tới nơi thì thấy con đang ngồi trên đường ray. Cụ chạy ra nhưng không kịp, tàu vừa qua bến. Cụ kêu khóc không nên lời, ngồi gục bên đường ga. Dưới chân thấy tàu đâm người chạy ù té ra. Bà cụ Vàng nghe tin con bị tàu đâm cũng chạy ra. Cụ bà thấy con bị cắt thành đôi, khóc nấc lên ôm xác con ngất lên ngất xuống. Còn út cụ đứng ở bên bố, vừa khóc vừa kéo áo bố nói, chỉ tay về phía tối. Thầy ơi, chị Nhã, đưa chị đi đâu kìa? Chị đang đi theo chị Nhã rồi. Nói đoạn cụ Vàng nhìn lên, đó là Nhã, mặt nó vẫn xinh đẹp nhưng đầy căm hận và đáng sợ. Con gái cả chết, cụ Vàng bỏ về nhà sống một mình, bỏ mặc cụ bà Vàng và con gái trên huyện. Cụ về không còn ăn chơi nữa, suốt ngày lùi thùi ở gốc ổi, hết làm xích đu rồi lại đục gỗ làm nôi làm đồ chơi. Ngày thì vỗ tay hát với chơi một mình. Tối đến, người ta nhìn thấy tiếng trẻ con kể nói trong vườn nhà cụ. Rồi tiếng người khóc, tiếng người cười, tiếng gào, tiếng kêu. Cho đến một ngày, hôm đó là rằm tháng 7 âm, ông bà mình về nhà ngoại ăn cơm. Hôm đó trời sầm sì như sắp có mưa bão. Ông mình sang đón cụ Vàng sang ăn cơm. Ông vừa bước vào cửa thì cảnh thật đáng sợ. Đó là con nhã đứng đó, mắt nó đỏ quắc lên nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông mình đứng ngây ra vì kinh hãi, không thể nói nên lời. Đùng một cái sét đánh vào đống rơm ở cạnh nhà. Lửa nhanh chóng lan ra cháy cả vào căn nhà. Đến lúc cả căn nhà bùng lên, nhà cụ ngoại chạy sang thì ông mình mới tỉnh giấc. Nhưng gió to, Lửa lên rất nhanh, không ai dập kịp. Vài phút sau, từ trong nhà vụt ra một người gầy gò đang bùng lên như bó đuốc. Đó là cụ Vàng. Cụ chạy được mấy bước thì đổ gục xuống. Trời bắt đầu đổ mưa. Ông mình trên tay run rẩy đi về nhà trên. Bà nội mình gặng hỏi thì ông kể: lúc bước vào thấy con Nhã, nó nói nó sẽ quấy nhà mình vì đã hại nó chết. Lúc sét đánh xong, có rất nhiều bóng đen bay ra từ ngôi nhà đó. Những bóng đen lao xuống ruộng ào ào như ai nhảy xuống nước, hoặc lao vào trong những bụi tre bụi dứa. Thật kinh hãi. Cụ Hàn nghe con rể kể, cụ chỉ thở dài. Hôm sau cụ dẫn ông mình bắt xe lên Ba Vì tìm người bạn quen cũ. Đường lên Ba Vì ngày đó gập ghềnh không dễ như bây giờ, đi phải mất ít nhất 12 tiếng đi, 12 tiếng về, nên cụ và ông nội mình ở lại qua đêm. Nhà của người bạn cũ cụ Hàn nằm ở lưng chừng khu vườn quốc gia này, gần khu nhà thờ đá bỏ hoang. Cụ và ông lên tới nơi thì đã là 3 giờ chiều. Hai người bước tới cửa thì một người đàn ông già khoảng 40 tuổi đứng đó. Ông trông lực lưỡng lắm, trẻ hơn cụ Hàn nhiều, mà cụ Hàn gọi ông là anh. Dân xung quanh gọi ông là ông Diệu, chuyên xem bói tướng số trừ tà cho dân trong vùng. Ông Diệu thuở nhỏ là công tử có tiếng ở Hà Nội, lên đền mẫu trên đỉnh Ba Vì chơi bị tụt chân rơi xuống hang. Người nhà mất một ngày mới lôi ông lên được. Khi họ lôi ông lên, ông như là một người khác. Ông kể với mọi người là lúc rơi xuống, ông được sơn thần đưa ngược âm dương, nhìn được quá khứ, hiện tại, tương lai, học được phép thuật cổ. Từ đó ông dựng một trang trại nhỏ ở trong rừng, nuôi dê nuôi bò. Người dân lên rừng bị ma rừng theo hay bị phá, đến gặp ông xin phép là được bình yên. Gặp cụ Hàn và ông mình, ông Diệu vào ôm ấp xưng anh xưng em rất thân mật. Ông chưa cần nghe kể chuyện đã biết rằng hai người lên vì con ma ở trong vườn. Ông ôn tồn kể rằng ma nữ ở đó đã trả hết thù rồi, duy còn cái nợ tình nợ duyên với ông nội mình mà vẫn vất vương ở đó. Nó sẽ còn hại người, nhưng giờ nó đã yếu rồi, giờ chỉ có thể mê hoặc hoặc là hù dọa thôi. Ông Diệu còn bảo thêm nhà ông nội mình làm phúc đức nhiều, có thổ công với ma linh phù hộ, ắt quan hạn. Nếu dạy bây giờ thì chỉ gây thêm oán hận, hãy để nó tự kết thúc sau này. Ông Diệu quay sang bảo ông nội mình: tao với mì còn duyên nên ắt sẽ gặp lại. Tao giúp nhà mày bây giờ để sau này tao có người truyền nhân và nó sẽ có duyên dài với mì. Nói đoạn ông Diệu dúi vào tay của ông mình một miếng bùa bằng kim loại màu đen, bảo đem về là ma không dám hại nhà đâu. Xong chuyện thì ông Diệu bảo cụ Hàn và ông mình nghỉ lại qua đêm, mai về mọi chuyện sẽ ổn. Quả thật là mọi chuyện ổn cho tới khi chú út nhà mình ra đời. Xin nói thêm rằng ông Diệu với nhà mình sau này có duyên lắm. Tên bác trai cả nhà mình là Diệu, sau đổi thành Trung cũng vì cái duyên nợ ngày đó. Chuyện thứ 11: bóng ma trong vườn ổi. Từ ngày ông mình mang lá bùa bằng kim loại đen về, khu vườn ổi vốn đen tối đã trở nên bớt âm u hơn. Buổi tối không còn tiếng nhảy nước không còn tiếng rú hay tiếng hờn nữa. Lá bùa được cụ Hàn và ông đặt lên trên cái cây, mọi chuyện tưởng như ổn định. Nhưng rồi một ngày cũng chính là năm ông mình từ Côn Đảo về. Như mình đã chia sẻ ở chuyện thổ công, ông mình tính tình thay đổi vô cùng. Ông thường xuyên đi đánh bạc rượu chè, đánh đập vợ con và quấy phá hàng xóm. Đặc biệt là một lần khi ông vào nhà cụ Hàn, lúc này cụ già lắm rồi. Hôm đó là dỗ cụ Vang. Mọi người phải có lá ổi để ăn với em thính. Ông mình đi ra vườn hái lá. Thấy cây ổi to ngày xưa mà nhã chú, ông mình nhổ nước bọt chửi thề, xong xông vào nhà lấy dao ra chém liên tục vào cái cây. Mọi người trong nhà nghe tiếng gào thét của trẻ con, đàn ông phụ nữ lẫn lộn thì chạy ra xem. Ông mình lúc đó đang hăng say chém cái cây, còn cái cây thì run lên bần bật như người dễ chết vậy. Ai ai cũng kinh nhưng đâu dám lao vào cản vì ông mình to con, lại thêm con dao chặt to tướng nữa. Ông chém một lúc thì cái bùa nó rơi xuống. Cái bùa đó mỏng dính và rơi trúng đầu ông mình, làm ông ngất xỉu luôn. Mọi người lúc này mới dám lôi ông vào sức dầu gió mới tỉnh, còn lá bùa thì mang tạm cất ở tủ bàn thờ. Kỳ lạ thay, cây ổi bị ông mình chém rất nhiều vẫn sống sờ sờ cho tới tận năm 2003 lận. Ông mình tỉnh dậy thì kể lại, lúc ra hái lá ổi, thấy chỗ cây ổi có thằng bé con cứ cầm đá chọi ông. Ông đến tiết chửi nó thì nó chửi lại, xong nó trèo lên cây. Ông bực quá vác dao ra chặt cây lôi nó xuống cho nó một trận. Cả nhà ngẩn người ra, không biết chuyện gì nữa. Khoảng một tuần sau thì ông mình gặp thổ công thì tỉnh táo hoàn trở lại, tính cách lại trở thành một người cương trực như xưa. Từ hồi lá bùa bị rơi xuống, người dân xung quanh lại thấy những âm thanh lạ phát ra từ vườn ổi. Hàng đêm, âm thanh vang vọng từ cuối vườn sau lan ra khắp xóm, khiến ai cũng phải rùng mình. Nhà ông em bà nội mình quyết định xây cây tường vách ngăn luôn cái lối ra vườn sau, để mặc vườn ổi đó bỏ không đến cả chục năm liền. Năm 72, chú út nhà mình ra đời. Ông bà mình có 4 người con, bác trai cả, bác gái hai, bố mình và chú út. Chú út thì tính gọi là máu nhất nhà. Chú đẹp trai, từ bé được ông cho lên huyện học võ nên gấu lắm, không sợ trời cũng chả sợ đất. Chú ngược hoàn toàn với bác trai cả, điềm tính hay bố mình thân thiện. Năm chú 12 tuổi, theo lệ nhà mình là cả ba anh chị lớn đều đi học đại học. Chú mình cũng bị ép đi thi lên trường cấp 2 của huyện. Chú bị ép học thì cáu lắm. Chú học không giỏi như anh chị em mình mà hay bị so sánh nên nhiều khi hay tự ái. Ở nhà hàng xóm láng giềng, suốt ngày chú bị nói, chú dỗi nên là vào trong nhà ông bà ngoại học. Chú xin cậu mình cho cái phòng nhìn ra vườn sau học vì nó vừa mát lại vừa yên tĩnh. Bà mình lúc đó thì muốn chăm con học nên tối nào cũng về nhà bố mẹ ngủ để con cần gì thì mang cho nó. Đến một đêm, chú học mệt quá ngủ gục ra bàn. Bà mình nằm ngoài phản thấy con trai tự dưng đứng dậy ra ngoài gọi. Nờ ơi, đi đâu thế con? Thì chú không trả lời. Bà mình lo lắng đi theo. Chú mình đi ra bờ tường thì bật một cái qua bên kia luôn. Tường cao khoảng 1m7, 1m8 gì đó. Bà mình sợ quá gọi toáng lên làm cả nhà ông cậu dậy. Mọi người lúc này mê loạn, gọi hết người này người kia, bắc thang sang bên kia soi chỗ chú mình. Soi sang thì thấy chú đang ngồi vất vẻo trên cây ổi, mắt thẫn thờ vô hồn, ai gọi cũng không thưa. Ba bốn thanh niên hàng xóm phải sang phụ giúp bà mình đưa chú xuống rồi mang vào nhà cạo gió. Còn ông cậu chú mình, ông kể ông là người cuối cùng rời cái vườn khi mọi người đã đưa chú sang bên kia. Ông nói rằng khi ông đang kéo cái thang lên thì nghe tiếng người cười vang vọng trong gió. Ông cầm đèn soi về phía cây ổi thì có một cái bóng trắng xoẹt qua nhanh như chớp vậy. Nhắc tới chú mình, chú tỉnh dậy thì chú kể mấy hôm nay học toàn có một cô xinh lắm đứng ở ngoài cửa sổ. Cô hôm nào cũng tâm sự với chú tới đêm. Hôm nay cô rủ chú ra cây ổi chơi, xong cô nói là cô yêu chú, muốn chú cưới cô ý. Bà mình nghe xong chuyện, bà chả nói năng gì rồi bảo mọi người chăm chú. Rồi bà cầm bát gạo bát muối đi ra phía bờ tường. Trong nhà hóng ra thì nghe như bà mình đang nói chuyện với ai đó vậy. Lúc thì khóc lóc, lúc thì cáu gắt. Chuyện đến tai ông mình ậm ừ không nói gì. Ngày hôm sau thì ông lại cất công một chuyến lên Ba Vì gặp ông Trung. Người sau này mình cũng có rất nhiều duyên nợ. Nhắc về ông Trung, ông chính là người tìm được xác con quýt. Năm 56, chạy giặc từ các tỉnh Bắc Trung Bộ ra Bắc rất nhiều người. Ông mình hôm đó đạp xe đạp từ tỉnh về có gặp một cậu bé khoảng 15 tuổi, đang ôm xác một bé trai. Cậu bé đó như sắp chết đói. Trên tay cậu là một bé trai đã ngưng thở được vài giờ. Xung quanh là rất nhiều người ăn xin với người này người kia. Nhưng riêng cậu bé kia lầm lì không nói câu gì, ánh mắt thẫn thờ. Ông mình thương quá, dừng xe xuống đưa cho ổ bánh mì. Cậu bé kia nhìn thấy ổ bánh mì, cầm lấy cố đút vào miệng bé trai đã mất kia. Ông mình mới cầm cổ tay cậu bé đó hét lên. Em mày chết rồi, giờ mày ăn đi, không đi theo nó đấy. Nói đến đoạn này thì cậu bé kia mới òa khóc lên rồi ngất đi. Ông mình đem về và nhận nuôi. Hỏi tên đứa bé thì nó bảo nó họ Tô, tên là Trung, bố mẹ nó bị bom chết rồi. Năm chị em nó ôm nhau chạy ra đến Hà Nội. Hai chị lớn nó đi lên Hà Nội tìm gì, còn ông anh thì đói quá, bỏ đi đâu không biết. Chỉ còn nó với cậu út ở lại đợi. Từ đó ông Trung ở cùng nhà với ông bà mình. Không phải con nuôi, nhưng ông bà mình đối xử như con. Năm 60, cụ Hàn làm mâm cơm mừng đại thọ. Ông Diệu trên Ba Vì cũng xuống. Ông Diệu gặp ông Trung thì mới xin ông nội mình cho ông Trung đi cùng. Từ đấy ông Trung lên núi tu với thầy. Năm đó nhà mình có xe máy rồi. Bác mình đi công tác ở Indo mang về một con xe cúp đỏ lòm. Sáng hôm đó thì bác đưa xe cho bác T, là chồng bác gái thứ hai, đưa ông lên Ba Vì. Lên đến nơi, ông Diệu và ông Trung đón tiếp nồng nhiệt lắm. Ông Trung luôn coi ông nội mình như cha của mình. Ông mình kể chuyện chú Nờ bị ma nữ dụ cho hai ông nghe. Ông Diệu mới quay sang bảo ông Trung. Phen này mi xuống núi đi, tao dạy mi thế là đủ rồi. Hôm sau ông Trung cùng ông mình và bác Tê xuống núi. Ông Trung xuống đến nơi thì nhà mình vui lắm. Bố mình, bác cả, bác hai chạy ra tay bắt mặt mừng. Vì dù gì cũng là anh em trong nhà, riêng chú út thì cứ lảng vào trong buồn trong, khi chú luôn là người thân với ông Trung hồi xưa nhất. Hôm sau đó, mọi người cùng nhau đập cái tường vách ngăn vườn ra. Tường đổ xuống thì từ phía tường đó rắn rết bò ra rất nhiều. Mọi người phải ném rơm vào đốt cả sáng mới hết. Ông Trung đi vòng quanh cây ổi rồi cầm lá bùa sắt chôn xuống chỗ đó. Chú Nờ thấy cảnh đó gào lên: "Mày giết vợ tao! Mày giết vợ tao!" Rồi lăn ra ngủ. 3 ngày sau cây ổi đó tự héo chết. Chú Nờ tỉnh dậy thì bảo con chả nhớ cái gì cả. Mọi chuyện lại trở lại bình thường cho tới cái trận lũ năm 1986. Trận lũ năm đó quê nội mình bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Có nhiều người chết và mất tích. Chỗ gốc cây ổi đó bị sạt xuống thành cái ao. Chỗ cạnh bờ vẫn có gốc ổi nhoi lên, mọc thành một cây ổi nhỏ. Dù mấy năm sau đó nó to lên nhưng không ra quả. Năm đó thì nhà ông nội mình có nuôi con chó tên là con Mực. Con này khôn lắm. Nó được ông Diệu trên Ba Vì cho từ khi mới 3 tháng. Con Mực không hiểu sao cứ tha ở đâu về một cái sọ trẻ con đem về nhà mình. Ông mình cáu lắm, đập nó mấy lần rồi vứt cái sọ ra đồng, nhưng nó lại tha về. Ông tức quá đem cái sọ chôn ra gò cách nhà cả mấy cây. Cũng thời điểm đó, bà nhà hàng xóm ông cậu bố mình ra cầu ao mới sạt kia rửa tay ngã xuống chết đuối. Lúc vượt lên thấy tay bà ý cứ cầm cái lá bùa kim loại đen xì ngày xưa ở gốc cây ổi. Người ta sợ bà thành ma ra nên mời thầy về cúng. Thầy bảo bà ý siêu thoát rồi, nhờ cái miếng bùa của nhà mình nên bà ấy được thoát luôn. Có một tối, ông cùng mấy em và hàng xóm ngồi uống nước ở ngoài sân hóng gió thì con Mực bỗng sủa nhát gừng và chu lên. Phía trước cổng nhà có một bóng người con gái đứng ngoài nhìn vào. Mặt trắng dã, mắt đỏ ngầu, lưỡi thè lè ra tím ngắt, giọng như cái loa rè: "Chúng mày giết con tao! Chúng mày giết con tao!" 4 người đàn ông kinh hãi lắm, lao ra phía cổng thì chả có ai cả. Cái bóng tan vào không khí. Phía trong nhà bà mình hét lên kinh hãi. Ông mình vội lao vào nhà trong thì đầu giường bà mình đang nằm có một bé gái ngồi đó. Người nó bầm tím, mắt đỏ đen láy mở to nhìn ông. Ông mình run rẩy gọi: "Con Chi!" Xong cái bóng hóa thành gió thổi tung cả cửa trong nhà. Chỉ còn sót lại cái sọ trắng hếu. Hôm sau ông cầm cái sọ ra cây đa, vái lại gì đó rồi cầm 4 nhánh cây về bảo bà: "Đem 4 nhánh cây này đặt ở 4 góc nhà. Bà hỏi tại sao thì ông chị ậm ừ: "Làm đi, con Chi nó dặn thế." Sau hôm đó chả có ma nào quấy phá nữa. Mình vẫn nhớ mãi y nguyên lúc ông kể cho mình về ma con Chi. Không biết câu chuyện giữa ông và nó là gì, và tại sao ông lại bảo rằng mình sẽ thấy điều mà mình không muốn thấy. Chuyện 12: Đất và người. Đây sẽ là câu chuyện cuối cùng của series Chuyện Ma Làng. Một chút về chuyện ma làng. Đó là những câu chuyện hồi trẻ con mình về quê được nghe kể lại và được trải qua trong suốt thời gian từ hè 5 năm tuổi tới khi hè lớp 1. Thực ra có rất nhiều câu chuyện khác nữa, nhưng mình sẽ kể lại nó trong series phía sau này. Sẽ đi sâu hơn về ông Trung, về một số lần gặp ma của anh em họ mình, về thằng Tô và bố mẹ nó, về thằng Mốc, con Ly Chảnh và nhân vật cậu Hoàng. Một lần nữa hy vọng mọi người sẽ enjoy câu chuyện cuối này. Những lỗ hổng và khúc mắc sẽ được giải thích ở series sau. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và quan tâm tới chuyện. Mang đi một thời gian từ ngày ma con Chi về báo tin, nhà mình có một chút bình yên, ít nhất là không liên quan đến ma con Nhã. Cho tới tận ngày mình và con Ly Chảnh đụng độ ma Chi. Ngày hôm đó, ông mình dù đã già yếu tuổi bát tuần vẫn dắt mình ra chỗ cây đa đó. Mình còn lôi thằng Mốc và con Ly Chảnh đi. Ông bảo thằng Mốc trèo vào hốc cây cho cụ. Thằng Mốc sợ vãi đái ra quần nhưng vẫn bò vào trong đó. Lúc sau nó mang ra một cái hộp gỗ rất đẹp. Ông mình mở ra thì có một tấm bùa kim loại đen láy. Tối hôm đó cả nhà mình đang ngồi chơi, có ông bà, mình và 2 anh họ, thì phía trước cửa cổng lại rung lên bần bật. Mình thề với mọi người là lúc đó mình đái ra máu luôn. Phía trước cửa đó là một người phụ nữ tóc dài, mặt trắng, mắt đỏ, lưỡi xanh lè đứng đó. "Mày giết con tao! Mày giết con tao!" 2 ông anh mình mặt cắt ra máu, còn mình thì muốn khóc cũng không xong. Lạ thay là con ma không tài nào vào được nhà, nó đứng một lúc thì tự dưng tan đâu mất. Ông mình lúc này mới vỗ về: "Mấy đứa đừng sợ, ngõ nhà mình có thổ công, thầy nó tới đây phá nên thổ công đuổi nó đi rồi." Cơ mà tối hôm đó tiếng chó sủa nhát gừng khắp xóm. Thoáng trong tiếng gió là tiếng người khóc cười lẫn lộn, lẫn với cả tiếng cú lợn. Vừa mới sớm hôm sau, mình chưa kịp tỉnh thì thằng Mốc đã phi một mạch từ lên phòng lay lay. Cậu Lờ, hôm qua ngõ mình ma quỷ hiện hình ghê lắm, cậu có thấy không? Mình thì chả hiểu cái mẹ gì cả, gắt nó. Cái gì, từ từ kể xem nào. Nó lúc này mới hồn hển nói. Cậu biết không, tối qua ông Lờ Dê đi từ vườn về, bước vào ngõ thì thấy bao nhiêu là ma đứng trong ngõ. Con nào con ấy cũng mặt trắng toát, mắt xanh mắt đỏ, lưỡi dài cả thước. Ông Lờ Dê sợ quá chạy ra ôm miếu thổ công khóc, thì bọn kia biến mất, rằng ra thì ông nằm đấy ngủ. Mình nghe đến đoạn đó thì lạnh sống lưng, đẩy nó ra trời. Đủ lắm chuyện. Rồi xuống nhà. Xuống tới nhà thấy mẹ mình cùng bác dâu cà và cô dâu út đã về rồi. Mấy người đang giúp bà sắp lễ gì đó lớn lắm. Mình ngây ra chả hiểu gì, thì tầm 9 giờ ông Trung phóng xe máy từ ngõ vào sân. Ông thấy mình thì vỗ đầu hỏi. À thằng cu Lờ, dạo này sao? Cậu Hoàng khỏe không? Rồi ông cười ha hả. Tầm giữa trưa cơm nước xong xuôi, ông Trung sai thằng Kiên cùng với mấy đứa em họ nữa vác lễ, xong cả nhà mình đi về hướng xóm Trạ. Về nhà ông bà ngoại bố mình. Thằng Mốc và mình lon ton theo bị mắng, nhưng vì hiếu kỳ nên ông Trung đưa cho mình với nó mỗi đứa một miếng bùa đen bé bé, cầm vào rất nặng và mát lạnh. Và sau đây là những gì mình nhớ về buổi gọi hồn ma nhã và siêu độ hôm đó. Thực sự thì hôm đó đến đoạn nó hiện hình là thằng Mực và mình chạy mất dép rồi, chỉ là nghe hai ông anh họ với mẹ và các bác kể lại thôi. Vào đến nơi, mọi người tiến ra chỗ bờ ao nơi gốc cây ổi cũ sắp lễ. Lễ đã xong, ông Trung bước tới phía bên cạnh, thắp năm nén hương rồi lầm rầm khấn gì đó. Tự dưng mẹ thằng Kiên đứng đó ngã lăn ra đấy, ngoẹo đầu ra lăn qua lăn lại như là con rắn bị đập vào đầu, xong nằm im một chỗ. Mọi người chưa hiểu chuyện gì thì cô ấy bật dậy, mắt đảo như trong chóng, lưỡi thè ra dài cả gang tay, ai thấy cũng kinh. Ông Trung lúc này mới bước tới quát. Vòng hồn láo toét, chết cả chục năm nay sao không siêu mà lại còn hại nhà người ta. Con ma lúc này ngoác miệng ra khóc cười lẫn lộn, giọng khè khè như đặc đờm. Nhà chúng nó nợ mạng mẹ con tao, tao có chết cũng thành quỷ ám nhà nó. Nói đoạn chỉ tay về phía chỗ người nhà mình. Ông Trung lúc này ôn tồn. Tội đâu phải nhà họ, mạng người mày đã lấy rồi, giờ còn đòi gì nữa. Bây giờ người ta có lòng muốn mày siêu thoát, họ đem hình nhân để theo hầu mày, mang tiền vàng để mày qua bên kia. Đi đi, để cho họ yên. Con ma quay ra nhổ bãi nước bọt vào mặt ông Trung, định chồm lên. Tao muốn mạng chúng nó. Ông Trung cầu tiết cầm bát nước đổ lên đầu nó, làm tay điệu chỉ âm binh về phía nó. Nó rú lên như tiếng loa rè, rồi khóc nấc lên, đầu đập xuống đấy như bị ai ghì xuống. Con xin quan, con lại quan, con xin đi, chỉ xin ông cho mẹ con ăn bát cơm bát cháo. Mấy chục năm nay không ai hương khói chúng con đói lắm. Nói đoạn ông Trung chỉ tay vào đồng lễ. Cô mẹ thằng Kiên, cao có 1m55, nặng 50kg là căng, lao vào đánh chén, hết sạch 5 miếng thịt luộc, 1 con gà luộc, 1 mâm xôi và 1 phần hoa quả. Ăn xong nó ngồi vỗ bụng như thể là rất no rồi. Ông Trung lúc này nghiêm mặt. No say rồi thì đi mau, chịu khó tu tâm sớm được đầu thai làm người. Từ giờ nhà họ hàng năm sẽ thắp cho mày nén nhang, để coi như là cho mày hưởng chút hương quả. Nói xong ông cầm cái thìa gõ một cái vào trán. Cô mẹ thằng Kiên ngã ra sau rồi tỉnh táo lại. Cô chả nhớ cái gì cả, bụng cũng chả thấy đầy hay no. Tối hôm đó nhà mình mở cỗ ăn tại nhà ông bà ngoại bố mình, tức nhà cụ Hàn. Một là thắp hương cho ma nhã, hai là ăn mừng giải được món nợ âm dương. Cỗ bàn xong xuôi mọi người dẫn nhau về hết, duy chỉ có ông mình, bà mình, em trai bà mình và thằng Mốc thì đợi ông bà mới về, ngồi hóng chuyện là chính. Đang ngồi thì một làn gió lạnh thổi qua ầm một cái. Mọi người nhìn lên phía trên đỉnh ngọn tre, có một bóng người nhìn xuống, mắt đỏ rực. Mình và thằng Mốc kinh lắm, ôm nhau nhìn lên. Cái bóng người đó một lúc thì tan đi. Ba ông bà nhìn nhau rồi thở dài. Cái con ma này, nó ám nhà mình cũng ngót mấy trăm năm rồi đó. Bây giờ gió vẫn thổi, đất vẫn ở đó, làng càng ngày càng rộng hơn, thậm chí dân còn xây nhà đến gần cả cái cột đá ma nàng. Ông đội mình cũng đã đi về gặp tổ tiên từ năm 2004, nhưng lời của ông dạy vẫn luôn trong tâm trí mình. Ma quỷ cũng từ chính chúng ta mà ra. Đúng ông ạ, sau bao chuyện thì chúng ta vẫn là nguồn cội của tất cả. Chúng ta đang làm đúng hay sai?